tiên cổ trên người tù binh Nam Cương có giá trị rất lớn đối với các đại gia tộc. Bởi vì bọn họ biết được phương pháp vận dụng. Rất nhiều tiên cổ là do cổ tiên nhận được từ kho tàng của gia tộc. Gia tộc cũng có được nguyên bộ sát chiêu. Thậm chí rất nhiều sát chiêu còn là thủ đoạn chiêu bài. Chỉ là nếu thiếu tiên cổ, về sau sẽ khó mà thi triển. Cho nên, đối với chính đạo Nam Cương mà nói, tình nguyện từ bỏ tiên cổ bên trong kho tàng của mình là vì giá trị của những con tiên cổ này đối với bọn họ không cao. Sau đó, bọn họ sẽ dùng những con tiên cổ đó đổi lấy tiên cổ trong tay Phương Nguyên. Đây là một giao dịch rất có lợi. Phương Nguyên suy nghĩ một chút. Bản chất của giao dịch này là cả hai cùng có lợi. Rất nhiều tiên cổ, các tộc Nam Cương không dùng được, giá trị không cao, nhưng có thể quan trọng đối với Phương Nguyên. Ta có chút hứng thú với đề nghị này. Nhưng các ngươi có thể đưa ra cổ trùng gì chứ? Phương Nguyên chợt hỏi. Cổ tiên thương gia đã sớm có chuẩn bị, lập tức chuyển một phần danh sách thông qua Bảo Hoàng Thiên chuyển cho Phương Nguyên. Nào biết sau khi Phương Nguyên tiếp nhận danh sách xong, lại nói, trước để ta suy nghĩ một chút về phần danh sách này. Tiếp theo ta sẽ đưa một phần danh sách khác cho gia tộc các người. Phương Nguyên, ta đã nói qua, trừ phi ngươi thể hiện thành ý, nếu không, chính đạo Nam Cương chúng ta không bị ngươi bắt chẹt nữa đâu. Giọng nói cổ tiên thương gia đột nhiên thay đổi. Phương Nguyên mỉm cười, chính đạo Nam Cương các người muốn giao dịch tiên cổ cũng được. Nhưng điều kiện của ta là giao hết những tiên tài trong danh sách kể trên cho ta. Như vậy các ngươi mới có tư cách giao dịch. Phương Nguyên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi như vậy, chúng ta bàn không được. Ha ha. Phương Nguyên cười to lên, cổ tiên thương gia các ngươi lần này rơi vào tay của ta là thương hổ trượng. Ngươi nói nếu ta bán người này cho phù sinh tiên thì như thế nào? Cổ tiên thương gia lập tức sửng sốt. Phù sinh tiên là cổ tiên thất chuyển ma đạo Nam Cương, có thâm cừu đại hận với thương hổ trượng. Ông ta không những một lần nói rằng, nếu thương hổ trượng rơi vào tay ông ta nhất định sẽ rút gân lột ra, nghiền xương thương hổ trượng thành tro. Ta tin rằng, nếu ta bán thương hổ trượng cho phù sinh tiên, ông ta nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Phương Nguyên chậm rãi nói. Phương Nguyên, ngươi dám. Cổ tiên thương gia giận dữ. Ha ha, ta có gì mà không dám chứ? Phương Nguyên hỏi lại, ngay cả thiên đình mà ta còn dám đắc tội, ta còn sợ thương gia của ngươi sao? Ngươi. Cổ tiên thương gia đối mặt với Phương Nguyên như thế, giận không kềm được. Phương Nguyên tiếp tục nói, ngươi đừng tự coi trọng mình quá. Ngươi chỉ là người được cử ra để đàm phán với ta. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đại diện cho toàn bộ chính đạo Nam Cương sao? Ta lấy một ví dụ. La Phi La ra rơi vào tay của ta. Ngươi nói, nếu ta lột sạch toàn bộ quần áo của nàng ta, ném vào trong hố phân, sẽ như thế nào? Hoặc ta ném nàng ta cho một đám khỉ đang phát tình, rồi dùng cổ trùng tín đạo ghi lại cảnh tượng kế tiếp, treo ở Bảo Hoàng Thiên để bán, ngươi cảm thấy ra sao? Cổ tiên thương gia nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét. Phương Nguyên, ngươi tốt xấu gì cũng là đại ma đầu, chủ sông nghịch lưu, kế thừa chân truyền cự dương, u hồn danh truyền thiên hạ, tại sao ngươi lại có thể vô sỉ hèn hạ đến như thế? Không, ngươi sai rồi. Phương Nguyên lắc đầu, không phải ta hèn hạ, là thái độ của ngươi không đúng. Một lòng muốn chọc giận ta, càng châm ngòi ly gián, nói xấu rất nhiều gia tộc khác. Ví dụ La gia chửi mắng ta như thế nào, muốn nhằm vào ta ra sao, mưu hại ta. Ta tin lời nói của ngươi, cho nên mới trả thù La gia. Lần này cổ tiên thương gia nói không ra lời, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trán phủ đầy mồ hôi. Phương Nguyên cười ha hả, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể đại diện cho toàn bộ chính đạo Nam Cương sao? Nửa ngày sau, cổ tiên thương gia như quả cầu xì hơi, được rồi, ngươi thắng, Phương Nguyên. Ta sẽ lấy phần danh sách này về, nhưng phản ứng của bọn họ ra sao, ta không thể cam đoan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Nguyên cười lớn một tiếng, ta không cần ngươi cam đoan cái gì, ngươi cũng không có tư cách cam đoan với ta. Cho dù ngươi cam đoan với ta cũng sẽ không tin. Đi thôi, ngươi có thể thêm mắm thêm muối lời của ta với bọn họ, đúng rồi, trong vòng 3 ngày, ta nhất định phải có được câu trả lời khiến ta hài lòng nhất. Nếu không được, ta sẽ bán thương hổ trượng cho phù sinh tiên. Cổ tiên thương gia lập tức rối lên, Phương Nguyên, ngươi không thể làm như vậy. Hiện tại ta có thể đại diện cho thương gia nói chuyện với ngươi. Ta không nói. Phương Nguyên, đáng chết. Cổ tiên thương gia không liên lạc được với Phương Nguyên, lập tức giận đến gân xanh nổi đầy trán. Còn chưa đến 3 ngày, chính đạo Nam Cương đã giao hết tất cả tiên tài trong danh sách cho Phương Nguyên. Có con tin trong tay, Phương Nguyên nắm giữ thế chủ động quá lớn. Không cần thủ đoạn nào khác, chỉ cần một chút trò siếc ti tiện là, có thể tàn phá danh vọng tích lũy ngàn năm vạn năm của các gia tộc chính đạo Nam Cương, khiến chính đạo Nam Cương biến thành trò cười lớn nhất trong ánh mắt của cổ tiên năm vực. Đương nhiên, trong quá khứ, cũng không phải không có cổ tiên chính đạo rơi vào tay ma đạo. Nhưng những cổ tiên ma đạo đó không phát rồ như Phương Nguyên, lại càng nhiều người không có thủ đoạn chí đạo như Phương Nguyên. Cổ tiên chí đạo rất thưa thớt. Cho dù thế lực chính đạo Nam Cương không có cổ tiên chí đạo, cũng có thể dựa vào quan hệ tìm kiếm đại năng chí đạo ra tay tương trợ. Nhưng nếu rơi xuống người Phương Nguyên, bản thân Phương Nguyên tu hành chí đạo, sát chiêu Diêm Đế có thể phòng bị Tử Vi tiên tử suy tính, chính đạo Nam Cương hoàn toàn không tìm được vị trí cụ thể của hắn. Quan trọng hơn chính là, Phương Nguyên có thể địch bát chuyển, chiến lực bản thân xuất chúng, tính tình hung tàn, lại âm mang xảo trá. Chính đạo Nam Cương ngoại trừ tiếp nhận điều kiện của Phương Nguyên, còn có những biện pháp khác sao? Đương nhiên, tất cả đều do Phương Nguyên, bắt chẹch còn chưa đến ranh giới cuối cùng của chính đạo Nam Cương. Nếu thật sự đạt đến ranh giới cuối cùng, chính đạo Nam Cương tuyệt không dễ nói chuyện như thế. Phương Nguyên, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ? Cổ tiên thương gia lần trước lại tìm đến Phương Nguyên. Phương Nguyên cười nhạt, mấy chuyện phiền toái này, ngươi không thoái thác không làm sao? Sắc mặt cổ tiên thương gia trầm như nước. Như Phương Nguyên đã nói, làm mấy việc này có hại cho danh dự và danh vọng của ông ta, nhưng rồi có thể làm gì? Lần này ông ta không thể không ra mặt, bởi vì Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã chỉ đích danh tên ông ta làm. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta đã thỏa mãn điều kiện của ngươi. Bây giờ, ông ta nói còn chưa dứt câu đã bị Phương Nguyên đoạt lấy. Chỉ nghe Phương Nguyên nói, bây giờ đến phiên ta thể hiện thành ý, cho ngươi. Đây là cái gì? Phương Nguyên cười nói, đây là một con phàm cổ tín đạo, chuyên dùng cho Dực Gia. Ta đã sử dụng thủ đoạn huyết đạo luyện chế ra, cho nên chỉ có cổ tiên Dực Gia mới có thể luyện hóa nó. Cho dù những người khác muốn luyện, cuối cùng cũng sẽ thất bại. Mà có luyện thành, cuối cùng cũng không thu được tin tức chuẩn xác mà ta đã đưa. Cái này, không cần hỏi nhiều, ngươi lấy về thì biết. Phương Nguyên! Phương Nguyên! Tên đáng chết này lại đi! Cổ tiên thương gia buồn bực trong lòng, chỉ biết căn cứ theo lời Phương Nguyên nói mang cổ trùng trở về. Cổ tiên Dực Gia luyện hóa, rất nhanh đã có được một địa chỉ. Bọn họ lo lắng đây là quỷ kế của Phương Nguyên, vì thế đã liên kết với các gia tộc khác đến đó. Cuối cùng bọn họ phát hiện Dực Dương của Dực Gia. Dực Dương! Đây là cổ tiên Dực Dương của tộc ta. Trời ơi, Phương Nguyên lại thả một tù binh sao? Nhất thời, quần tiên Nam Cương vừa mừng vừa sợ, nhiều hơn nữa là khó có thể tin. Khoan đã, đừng cao hứng quá sớm. Dực Dương này nói không chừng có vấn đề. Không cần cổ tiên gia tộc khác nhắc nhở, Dực Gia đã bắt đầu kiểm tra toàn diện. Kết quả cuối cùng, Dực Dương không phải Phương Nguyên ngụy trang, chỉ là Dực Dương này không được hoàn chỉnh, chỉ có nhục thân. Hồn phách Dực Dương vẫn nằm trong tay Phương Nguyên như cũ. Thành ý của Phương Nguyên khiến cổ tiên Nam Cương nhìn thấy được hy vọng cứu cổ tiên tộc mình. Trong cuộc nói chuyện sau đó, Phương Nguyên thẳng thắn nói, sở dĩ ta thả nhục thân Dực Dương là bởi vì ta đã thu hoạch được chỗ tốt. Nói không chừng trong tương lai ta sẽ còn bắt các ngươi tiếp, cho nên ta không thể phá hư danh dự của mình. Các ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần các ngươi bỏ ra nổi cái giá, ta sẽ trả lại tù binh cho các ngươi. Tên tặc tử Phương Nguyên này. Nhất thời, chính đạo Nam Cương cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Trong lòng quần tiên tràn ngập đủ loại cảm xúc, vừa hy vọng cứu được con tin, vừa chán ghét, phẫn nộ, căm hận Phương Nguyên mà không thể làm gì, lại còn một chút sợ hãi và bất an. Dựa vào thực lực của Phương Nguyên, hắn rất có khả năng bắt cổ tiên chính đạo lạc đàn làm tù binh. Chỉ cần hắn đắc thủ, trốn xa ngàn dặm, chính đạo Nam Cương hoàn toàn không thể dò xét ra được vị trí của hắn. Toàn bộ chính đạo Nam Cương đều bị Phương Nguyên uy hiếp. Cho dù cổ tiên bắt chuyển, trong lòng cũng có sự cảnh giác. Đối mặt với tên ma đầu Phương Nguyên, bọn họ không hề an toàn. Hạ Cha chính là ví dụ tốt nhất. Mặc dù Phương Nguyên khiến cho chính đạo Nam Cương vừa tức giận lẫn sợ hãi, nhưng bọn họ vẫn theo đúng mục đích của hắn. Hắn đã thành công thuyết phục chính đạo Nam Cương. Mặc dù sự thẳng thắn này khiến chính đạo Nam Cương tăng thêm căm hận đối với Phương Nguyên, nhưng bọn họ đều lựa chọn tin tưởng thành ý của Phương Nguyên ở phương diện này. Trên thực tế, bọn họ cũng nguyện ý tin tưởng thành ý đó. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, mất đi một vị cổ tiên, tổn thất sẽ rất lớn. Nếu cổ tiên lục chuyển năng lực bình thường thì còn miễn. Quan trọng là cổ tiên bị bắt, người nào cũng là cường giả thất chuyển, là nhân vật chiêu bài. Hạ Cha của Hạ Gia lại còn là Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Người như vậy, một khi mất đi, đối với toàn gia tộc sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Linh Duyên Trai đã từng mất đi Phượng Cửu Ca, lập tức các điểm tài nguyên thuộc quyền quản lý bị các cổ phái chung quanh ngấp nghé, chịu đủ áp lực. Giữa người đại cổ phái có chung một đầu nguồn là Thiên Đình. Luận quan hệ còn muốn gần gũi hơn so với chính đạo Nam Cương. Nếu chính đạo Nam Cương lâm vào tình huống như thế, cục diện bản thân sẽ càng thêm bất lợi. Nếu từng gia tộc chính đạo Nam Cương mất đi những cổ tiên đó thì còn được. Nhưng điều khiến cho bọn họ lo lắng chính là, nếu Phương Nguyên giết một nhóm thả một nhóm thì sao? Địa mạch xuất hiện đã được một khoảng thời gian. Các loại tiên tài, tiên cổ hoang dã tầng tầng lớp lớp đã khiến cho các thế lực lớn của Nam Cương Tranh đấu đến nước sôi lửa bỏng, thiếu chút nữa đầu rơi máu chảy rồi. Chính đạo Nam Cương vốn đỉnh núi săn sát, mâu thuẫn trùng điệp, địa mạch lật lên lại càng tăng thêm mâu thuẫn nội bộ. Nếu Phương Nguyên giết một nhóm thả một nhóm, có thể nghĩ sự cân bằng vốn có giữa các thế lực chính đạo Nam Cương sẽ bị phá vỡ. Toàn bộ đại cục Nam Cương sẽ một lần nữa rung chuyển bất an. Chính đạo Nam Cương chấp nhận để Phương Nguyên làm khó, chỉ là vì sợ hãi Phương Nguyên hay lo lắng cho người bị bắt. Không chỉ đơn giản như vậy, bọn họ còn lo lắng cho mình. Phương Nguyên thả ai, giết chết ai đều có thể thay đổi toàn bộ cục diện Nam Cương. Bọn họ đích thật rất sợ Phương Nguyên, mặc dù bọn họ không thừa nhận. Nhưng bọn họ càng kiêng kỵ với nhau hơn. Chính vì nhìn thấy rõ thời cuộc, Phương Nguyên mới không kiêng nể gì mà dọa dẫm chính đạo Nam Cương. Chính đạo đường hoàng, nhưng khi ra tay tuyệt sẽ không mập mờ. Hắc gia Bắc Nguyên chính là ví dụ tốt nhất. Hắc gia yếu đuối, có cái cớ hung phạm phá hủy lầu Chân Dương, lập tức dẫn động toàn bộ bộ tộc Hoàng Kim thảo phạt. Nam Cương, Tây Mạc, Đông Hải đều là đỉnh núi săn sát, chỉ là trong khoảng thời gian này địa mạch nổi lên, mâu thuẫn nội bộ sâu nhất. Còn Bắc Nguyên, Phương Nguyên nghĩ đến đây, tinh mang lóe lên trong mắt, khóe miệng mỉm cười. So với kiếp trước của hắn, Trường Sinh Thiên Bắc Nguyên đã sớm xuất hiện, hiện tại đang tích cực thống hợp toàn bộ giới cổ tiên Bắc Nguyên. Trước đó, đại kế này bị Thiên Đình âm thầm ngăn cản, giả mạo Phương Nguyên giết chết Vân Công Tử Uẩn Lương, khiến cho kế hoạch mời chào tán tiên Bắc Nguyên của Trường Sinh Thiên gặp khó. Nhưng cách đây không lâu, Trường Sinh Thiên lại nghênh đón thời cơ mới. Đó chính là Phái Lăng Gia đầu nhập vào. Trường Sinh Thiên thu nạp Phái Lăng Gia, đồng thời làm đủ công phu tuyên truyền, khiến khắp thiên hạ đều biết Trường Sinh Thiên tiếp nhận toàn bộ phúc địa Lăng Gia. Dựa theo hiệp nghị giữa Trường Mao Lão Tổ và Cự Dương Tiên Tôn, địa vị phúc địa Lăng Gia sẽ ngang hàng, đồng thời phụ trách bảo vệ an nguy cho bọn họ. Chiêu Thiên Kim Mãi Cốt này vô cùng xinh đẹp. Giới cổ tiên năm vực vì thế mà chấn động. Cổ tiên bên trong phúc địa Lăng Gia đều là dị nhân. Trường Sinh Thiên khoan dung như thế, đối đãi với cổ tiên nhân tộc sẽ càng ưu đãi hơn. Trường Sinh Thiên làm như vậy đã thay đổi cách nhìn của toàn bộ giới cổ tiên Bắc Nguyên. Tiến triển mời chào tán tiên cực nhanh, trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nói đến, địa linh Lăng Gia đầu nhập vào Trường Sinh Thiên trong khoảng thời gian này, cũng là người ngốc có phúc của người ngốc. Trường Sinh Thiên biểu hiện tích cực như vậy, năm vực loạn chiến trong tương lai, Bắc Nguyên nhất định sẽ mang đến nhiều phiền phức hơn cho Trung Châu. Tiêu gia Tây Mạc, Chỉ gia Nam Cương cũng nhận được sự nâng đỡ trong bóng tối của Phương Nguyên. Phương Nguyên làm không chỉ có bấy nhiêu. Trong khoảng thời gian vừa qua, hắn không ngừng thông tin sự uy hiếp của Thiên Đình bên trong Bảo Hoàng Thiên, sát chiêu tinh đầu, cổ số mệnh được hắn nhiều lần đề cập đến. Rất nhiều hình ảnh trận chiến sông Nghịch Lưu, đại chiến mộng cảnh, công phòng chiến phái Lăng Gia đều được Phương Nguyên treo bên trong Bảo Hoàng Thiên, không ngừng diễn đi diễn lại, vô thanh vô tức kể rõ dã tâm và bá đạo của Thiên Đình khi tích cực can thiệp vào bốn vực khác. Hành động như vậy dường như không nhận được sự phản ứng nào. Nhưng Phương Nguyên tin rằng, trong bốn vực, không có bất kỳ thế lực siêu cấp nào lại không phản cảm với Thiên Đình. Chỉ là tạm thời kiềm chế không phát mà thôi. Người đại cổ phái Trung Châu tiếp nhận Thiên Đình là, bởi họ là hạ tông của Thiên Đình, do thành viên Thiên Đình sáng tạo lên. Thế lực chính đạo Bắc Nguyên có thể tiếp nhận Trường Sinh Thiên, là bởi vì bọn họ có chung nguồn gốc huyết mạch. Mà Trường Sinh Thiên lại là động thiên của Cự Dương Tiên Tôn, đại diện cho chính thống. Ba vực Nam Cương, Tây Mạc và Đông Hải, thế lực siêu cấp chiếm lấy một phương, làm mưa làm gió đã quen. Ai lại muốn một thế lực bị đè ép khoa chân múa tay với mình chứ? Mấy ngày sau, Tiên Khiếu Chí Tôn, Sát Chiêu Tiên Đạo, Sư Hồn. Phương Nguyên thu hoạch được tiên cổ thất chuyển sư hồn trong tay Dương Khô, lúc này hắn đã nghĩ ra được một sát chiêu lấy tiên cổ sư hồn làm hạch tâm. Uy năng hiệu dụng gấp 10 lần so với việc chỉ thôi động một con tiên cổ sư hồn. Dưới tác dụng của sát chiêu, đủ loại tin tức từ hồn phách cổ tiên bị rút ra, rót vào đầu Phương Nguyên. Hình ảnh có liên quan đến cuộc sống của từng cổ tiên, bí quyết tu hành, chi tranh của thế lực riêng mình, bí mật kho tàng, đều được Phương Nguyên nhìn không sót thứ gì. Phương Nguyên cũng hiểu biết khá nhiều về Nam Cương. Một phần là do bên trong chân truyền ảnh tông có ghi chép. Mặt khác hắn ngụy trang thành Vũ Di Hải, gia nhập Vũ Gia, nhờ con đường Vũ Gia mà hiểu biết càng nhiều hơn. Dựa trên cơ sở này, cộng thêm tin tức sư hồn cổ tiên, giúp cho Phương Nguyên càng thêm khắc sâu với thế cục toàn bộ Nam Cương. Cho dù là cổ tiên bát chuyển như Vũ Dung, Chỉ Khúc Do cũng không hiểu rõ cục diện Nam Cương bằng Phương Nguyên. Nói như vậy, danh sách tiên cổ các nhà cung cấp cho ta là chính xác, chỉ là thiếu một hai con mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các thế lực lớn Nam Cương đưa ra yêu cầu đổi cổ với Phương Nguyên, tất nhiên cũng đã đưa cho Phương Nguyên một danh sách. Lúc này Phương Nguyên sư hồn cổ tiên, lập tức hiểu được nội tình của các thế lực lớn. Đổi lại cổ tiên lục chuyển hoặc thất chuyển bình thường chỉ sợ không được, nhưng những cổ tiên thất chuyển này đều là cường giả. sức mạnh mang ý nghĩa quyền thế. Tất cả bọn họ đều là hạch tâm quyền lực của các thế lực lớn. Đối với sự che giấu của các nhà, Phương Nguyên cũng chẳng quan tâm. Bởi vì Phương Nguyên biết, những con tiên cổ được giấu lại đều do bọn họ không muốn lấy ra đổi, có giá trị lợi dụng rất cao đối với bọn họ. Nếu Phương Nguyên muốn đổi những con tiên cổ có trong danh sách, đương nhiên sẽ dễ thành công hơn. Trên thực tế, hắn cũng muốn đổi cổ. Ta cần xây dựng một tiên cổ phòng, cần một nơi nghỉ chân bên trong dòng sông thời gian, chỉnh đốn lại căn cơ. Có tiên cổ phòng, cổ tiên ảnh tông có thể tham chiến, phát huy thực lực giúp cho ta chút sức. Có một số tiên cổ Phương Nguyên không cần đến, đại khái có thể đổi. Dù sao thực lực chính đạo Nam Cương tăng lên, tương lai đối phó thiên đình lại càng thêm có lợi. Đương nhiên, có một số tiên cổ có tác dụng lớn đối với Phương Nguyên, hắn sẽ không đổi. Tiên cổ là duy nhất, giá trị rất lớn nhưng quan trọng hơn là toàn bộ đại cục. Thiên đình, tiên trận phát ra tiếng nổ. Tử vi tiên tử cầm thiết long ngư trong tay, nhìn u hồn ma tôn. Từng luồng ký ức có liên quan phát ra từ người u hồn ma tôn, hiện lên trước mặt u hồn ma tôn. Tử vi tiên tử mỉm cười, có chân truyền thực đạo, thiên đình cũng có thể sản xuất 4 loại kim ngân đồng thiết long ngư, thay đổi cục diện bên trong bảo hoàng thiên. U hồn ma tôn, ngươi xong đời rồi. Trước đó núi đãng hồn tự bạo đã giúp ngươi kéo dài hơi tàn một khoảng thời gian. Bây giờ, ngươi còn cái gì có thể dựa vào chứ? U hồn ma tôn vẫn ngưng tụ thành một đoàn, yên lặng như chết. Tiên khiếu chí tôn. Sát chiêu tiên đạo, sư hồn. Sức mạnh mênh mông bắn ra từ hồn phách hạ cha, chợt, bên trên hồn phách hạ cha bỗng nhiên sáng lên đạo ngân trụ đạo, che chắn sát chiêu sư hồn của Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên cũng không từ bỏ, tiếp tục rót tiên nguyên, một khắc cũng không ngừng. Qua một hồi lâu, giống như dùng một đôi tay không khó khăn nhấc lên một góc của tấm thép, đạo ngân trụ đạo bên trên hồn phách của hạ cha xuất hiện một lỗ thủng, khiến cho sát chiêu sư hồn của Phương Nguyên rốt cuộc có hiệu quả. Rất nhiều tin tức được Phương Nguyên hấp thu thật nhanh, nhưng đạo ngân trụ đạo cũng không thừa nhận thất bại. Đạo ngân chung quanh lỗ thủng vẫn kiên định súng lại. Cuối cùng, thời gian trôi qua, lỗ thủng Phương Nguyên vất vả lắm mới chọc được lại bị đạo ngân trụ đạo lấp đầy, trình độ phòng ngự còn thêm xâm nghiêm hơn so với trước kia. Sát chiêu sư hồn của Phương Nguyên không thể không kết thúc. Hạ cha không hổ danh là cổ tiên bát chuyển, nội tình thâm hậu, bên trên hồn phách cũng có đạo ngân trụ đạo phòng ngự, có thể chống cự sát chiêu sư hồn thất chuyển. Thủ đoạn phòng ngự, còn có bản thân phục hồi như cũ, hiệu dụng phản kích, quả thật tuyệt không thể tả. Phương Nguyên bắt quần tiên Nam Cương, sau khi ăn cắp tiên cổ của bọn họ, hắn đều thu lấy hồn phách, cách ly hoàn toàn với nhục thân. Làm được đến mức độ đó, phong hiểm của những cổ tiên Nam Cương bị giam giữ đã giảm xuống mức cực kỳ thấp. Tiếp theo chính là sư hồn những hồn phách không còn được nhục thân bảo vệ. Hồn phách của Thương Hổ Trượng, Thiết Khu Trung cũng không mang đến cho Phương Nguyên quá nhiều khó khăn. Tất cả tin tức đều bị Phương Nguyên vơ vét sạch. Nhưng đến Dương Khô lại xuất hiện một số phiền toái. Dương Khô chuyên tu hồn đạo, là cường giả hồn đạo thất chuyển, tất nhiên có sức mạnh chống lại thủ đoạn sư hồn. Dương Khô cũng không tính là phiền phức, mà phiền hơn chính là Lưu Hạo. Tiên cổ định không của Lưu Hạo được thiên đình bố trí, không để cho Phương Nguyên chiếm được. Phương diện hồn phách của ông ta tất nhiên cũng không bỏ qua, vẫn có phương pháp phòng ngự kiên cố. Nhưng hai người này cuối cùng cũng vẫn ngã xuống dưới thủ đoạn của Phương Nguyên, bị hắn sư hồn. Nếu nói núi đãng hồn, Cốc Lạc Phách là hai đại thánh địa tu hồn, chân truyền u hồn mà Phương Nguyên nắm giữ chính là thánh điển hồn đạo đứng nhất trên thế gian này. Phương Nguyên nhờ thế mới biết được thân phận thật sự của Lưu Hạo, là nội gian của thiên đình. Nhưng phiền phức nhất vẫn là hồn phách hạ cha. Bên trên hồn phách hạ cha tràn ngập đạo ngân trụ đạo, hình thành phòng ngự nghiêm mật, ngăn cản bất cứ một thế công ngoại lai nào. Phương Nguyên gặp bất lợi khi sư hồn hạ cha tất nhiên cũng là một loại thế công. Phương Nguyên dùng hết cách, nhờ tiên trận trấn áp, cải tiến sát chiêu sư hồn, giúp cho uy năng đạt đến cực hạn, lúc này mới có thể sư hồn hạ cha. Nhưng trình độ sư hồn vô cùng khó khăn, tiến triển không hề thuận lợi. Phương Nguyên phải dốc hết sức mình mới có thể phá vỡ được một lỗ thủng nho nhỏ. Lỗ thủng này cũng không tồn tại lâu, qua không được bao lâu sẽ bị đạo ngân trụ đạo bao trùm một lần nữa. Phương Nguyên chỉ có thể nhân lúc lỗ thủng vẫn còn mà tiến hành sư hồn. Qua thời gian này, đạo ngân trụ đạo súng lại xung quanh lỗ thủng sẽ còn nhiều hơn lúc ban đầu, phòng ngự càng mạnh hơn một bậc. Nhưng cũng may đạo ngân trụ đạo bên trên hồn phách hạ cha cũng không tăng nhiều. Đạo ngân chung quanh lỗ thủng nhiều đồng nghĩa với việc đạo ngân chỗ khác sẽ thưa thớt. Điều này mang đến cơ hội tốt hơn cho Phương Nguyên trong lần công kích sau. Hồn phách của những người khác đều đã vơ vét xong, bây giờ chỉ còn lại hồn phách của hạ cha. Phương Nguyên vừa công lược hồn phách hạ cha, vừa lợi dụng phân thân trụ đạo dựa vào định tiên du tiến vào tiên khiếu cổ tiên. Bởi vì có được tin tức nhờ sư hồn, Phương Nguyên đã biết được tình huống bên trong tiên khiếu của từng cổ tiên. Lợi dụng định tiên du tiến vào là chuyện dễ như trở bàn tay. Đồng thời, Phương Nguyên còn biết được bên trong tiên khiếu chí tôn có cất giữ vật gì tốt. Cổ tiên tu hành, tiên khiếu nhà mình là quan trọng nhất. Cổ tiên Nam Cương, người nào cũng đều là cường giả, nội tình thâm hậu, kinh doanh tiên khiếu cũng thuộc hàng thượng giai. Đồ tốt bên trong tất nhiên chỗ nào cũng có. Phương Nguyên tất nhiên sẽ trả những cổ tiên này về. Bởi vì chiếm đoạt tiên khiếu, thu hoạch lợi ích do đạo ngân mang đến kém xa việc Phương Nguyên bắt chẹt những thế lực siêu cấp. Đạo ngân tăng lên, nội tình cũng tăng lên, tương lai lại càng sáng sủa. Nhưng tương lai có tươi đẹp đến đâu cũng không qua được cái trước mắt. Cửa ải khó khăn trước mắt dĩ nhiên là cổ số mệnh. Chuẩn xác hơn mà nói, hắn phải ngăn cản thiên đình chữa trị cổ số mệnh. Nhưng Phương Nguyên lại không có đầu mối về điều này. Hiện tại, hắn đã có thể tránh né được thiên đình truy sát, nhưng cổ số mệnh vẫn luôn được thiên đình cất giữ cẩn thận. Muốn ngăn cản thiên đình chữa trị nó hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của Phương Nguyên. Cho nên, Phương Nguyên trăm phương nghìn kế cũng muốn tiến vào dòng sông thời gian, kế thừa chân truyền Hồng Liên. Trong lịch sử nhân tộc, ba đại ma tôn lần lượt tấn công thiên đình, chỉ có Hồng Liên ma tôn là phá hủy được cổ số mệnh. Mặc dù vẫn chưa triệt để hủy diệt nó, nhưng quả thật đã làm nó hư hại rất nặng. Sau khi Hồng Liên ma tôn chết đi, chân truyền để lại rất có thể sẽ nhắm vào cổ số mệnh, lưu lại cho kế hoạch hủy diệt tiếp theo. Muốn thuận lợi kế thừa chân truyền Hồng Liên, không bị thiên đình tiêu diệt, Phương Nguyên phải gia tăng thực lực trụ đạo của mình. Thủ đoạn các lưu phái khác bên trong chiến trường dòng sông thời gian sẽ bị suy yếu, rất lớn, trên cơ bản không dùng được. Ao Niên Hoa và Tiên Cổ Phòng trụ đạo đều cần Phương Nguyên và chính đạo Nam Cương tiến hành giao dịch, mà thẻ đánh bạc của Phương Nguyên dĩ nhiên là những cổ tiên bị bắt này. Mấy ngày sau, thời gian bên trong tiên khiếu chí tôn, giống trên không tiểu Nam Cương, một thạch long màu xanh đậm gầm thét, dáng người uốn lượn du động. Sau đó, dưới sát chiêu chủ trì của Phương Nguyên, thạch long đâm đầu vào mặt đất tiểu Nam Cương. Sau đó, âm thanh không ngừng vang vọng phạm vi ngàn dặm. Con thạch long tiến vào dưới lòng đất sâu, cho đến khi cái đuôi biến mất hẳn vào trong lòng đất. Phương Nguyên thở ra một hơi, chuyện dẫn khoáng mạch rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Thạch long này không phải là thạch long của tộc người đá, mà là một mạch khoáng ngưng tụ thành hình. Khoáng mạch này là do tiên tài thất chuyển đá Ô Thanh Mặc tạo thành, được Phương Nguyên A-di từ bên trong tiên khiếu của một vị cổ tiên Nam Cương, tu thổ đạo ra ngoài. Về phần thủ đoạn A-di khoáng mạch hình thể lớn như thế, bên trong chân truyền U Hồn tất nhiên có ghi chép, nhưng tiên cổ và sát chiêu thì đến từ tù binh Nam Cương. Bản thân người này cũng đã làm như vậy. Người này Na-di khoáng mạch đá Ô Thanh Mặc vào trong tiên khiếu của mình. Phương Nguyên bây giờ làm chẳng qua chỉ bắt chước thủ đoạn này của người đó mà thôi. Có khoáng mạch Ô Thanh Mặc, hàng năm ta có thể tự mình khai thác được một nhóm, bán vào bên trong Bảo Hoàng Thiên. Mặc dù những khoản lợi ích này không nhiều nhưng thắng ở lâu dài. Khoáng mạch đá Ô Thanh Mặc không ngừng hấp thu địa khí chung quanh, sau đó lớn mạnh bản thân. Chỉ cần Phương Nguyên duy trì mức độ khai thác nhất định, hắn có thể dựa vào đó mà không ngừng khai thác ra đá Ô Thanh Mặc. Mặc dù giá của đá Ô Thanh Mặc không quá cao trong số các tiên tài thất chuyển, nhưng rốt cuộc cũng là tiên tài thất chuyển, giá trị cũng không thể xem nhẹ. Có lẽ, ta nên di chuyển một số người đá đến đây, dựa vào khoáng mạch đá Ô Thanh Mặc mà phồn diễn cuộc sống. Phương Nguyên bỗng nhiên suy nghĩ đến một điều. Đối với người đá mà nói, điều này rất có lợi. Khoáng mạch phẩm cấp càng cao, đối với sự sinh sôi của người đá lại càng có lợi. Quan trọng hơn chính là, người đá cũng sẽ hỗ trợ những khoáng mạch này, giúp cho phẩm chất của chúng càng thêm tinh thuần. Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Di chuyển người đá đến, chẳng những có thể khai thác được khoáng mạch Ô Thanh Mặc, mà còn xây dựng gia viên mới cho người đá. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định di chuyển người đá đến. Tiền tài do khai thác khoáng mạch đá Ô Thanh Mặc, hắn không để vào mắt. Hắn càng để ý hơn lợi ích mà khoáng mạch và người đá mang đến cho hắn trong tương lai. Phương Nguyên lấy được từ tù binh Nam Cương, không chỉ có khoáng mạch đá Ô Thanh Mặc này không. Bên trong tiểu Nam Cương có thêm mấy chục ngọn núi. Phần lớn dãy núi đều núi bình thường, nhưng bản thân lại ngưng tụ đạo ngân thổ đạo nồng đậm, là một bảo tàng. Có một số dãy núi đạt đến trình độ danh sơn, ví dụ như núi Nội Cảnh Vũ. Từ đỉnh đến chân ngọn núi đều được bao phủ một tầng mây đen. Bên trong mây đen không ngừng bay xuống mưa bụi. Mưa bụi này cũng không phải nước mưa bình thường, mà là tiên tài lục chuyển Nội Cảnh Vũ. Ví dụ như núi Đồng Ấn. Ngọn núi này có màu đỏ, ngăn nắp giống như một đại ấn, đứng sừng sững bên trên tiểu Nam Cương. Bên trên núi Đồng Ấn không hề dính một chút bùn đất nào, hoàn toàn do đủ loại đồng tạo thành. Có đồng hỗn thiên, đồng bàn nhược, đồng tuyết hoa phàm cấp, càng có đồng tiên tài như đồng thương huyền, đồng thăng long. Đương nhiên, lượng đồng phàm cấp chiếm nhiều nhất. Đồng tiên tài chỉ có một phần rất nhỏ. Phần lớn là tiên tài lục chuyển, đồng cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến thất chuyển. Chủng loại duy nhất chính là đồng bá tiếng tăm lừng lẫy. Loại đồng này vừa xuất hiện, trên cơ bản sẽ không có loại đồng thất chuyển thứ hai xuất hiện. Dãy núi, khoáng mạch, rừng cây. Bởi vì các cổ tiên bị bắt đều đến từ Nam Cương, cho nên một nửa tài nguyên đã được Phương Nguyên di chuyển vào bên trong Tiểu Nam Cương. Tài nguyên và hoàn cảnh ở đây rất thích hợp với chúng. Một nửa tài nguyên còn lại được phân bố đến 4 vực và 9 thiên. Ví dụ như Tiểu Trung Châu, Phương Nguyên bỏ thêm vườn hoa hư ảnh, rất nhiều đất tiên nông tạo thành một bình nguyên phì nhiêu. Bên trong Tiểu Bắc Nguyên, Phương Nguyên bỏ thêm cụ thiên trụ phong. Loại trụ phong này vừa cao vừa dài, chưa từng di chuyển, chỉ đứng một chỗ. Từ bên ngoài nhìn vào giống như trụ lớn chống trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong Tiểu Đông Hải, Phương Nguyên tạo thêm một hải vực hoàn toàn mới, có tên là Hải vực Lãng Hoa. Sóng cả cuồn cuộn bên trong hải vực. Trong sóng lớn sinh ra vô số đóa hoa kỳ diệu, gọi là hoa đoạn lãng. Bởi vì thời gian sinh trưởng và tàn lụi rất ngắn, vì thế rất khó mà ngắt lấy. Khi Phương Nguyên từ chỗ Dực Dương thu được phương pháp bồi dưỡng loại tài nguyên này, hắn cũng có chút kinh ngạc. Bên trong Tiểu Tây Mạc, Phương Nguyên trồng hơn 10 gốc cây phủ tang. Nhánh của loại cây này đều là tiên tài. Tiên khiếu chí tôn quá lớn. Nếu chuyển đổi thành chỉ số cụ thể, mức độ phát triển của tiên khiếu chí tôn trước đó không quá 3-4%. Nhờ có lần chiếm đoạt này, ta đã phát triển được 6-7%. Đừng quên, bên trong tiên khiếu của cổ tiên Nam Cương vẫn còn lưu lại rất nhiều tài nguyên, còn động thiên của Hạ Cha. Nếu ta lấy hết, tuyệt đối có thể đột phá được 10%. Phương Nguyên than thở. Những tư nguyên này có lớn có nhỏ. Rất nhiều tài nguyên cỡ lớn đều là trụ cột kinh tế của cổ tiên Nam Cương. Bảo Hoàng Thiên, Thiên Đình đã ra tay, bán đồng Long Ngư, Thiết Long Ngư, Ngân Long Ngư với giá thấp, khiến cho việc buôn bán Long Ngư của Phương Nguyên gặp khó khăn. Nhưng như vậy thì sao? Trong tay Phương Nguyên vừa mới có thêm 10 trụ cột kinh tế, vẫn có thể giúp hắn tiếp tục bay lên. Tiên khiếu chí tôn, Tiểu Nam Cương. Ầm ầm. Mặt đất run rẩy, sau đó quầng sáng sát chiêu thổ đạo bao trùm phạm vi trăm dặm chung quanh. Giống như một bàn tay vô hình nắn lấy đống bùn nhão, hình dạng mặt đất chung quanh bắt đầu lõm vào bên trong. Thổ nhưỡng bên ngoài thì lồi ra, cuối cùng hình thành một sơn cốc hình tròn. Từng ngọn núi làm thành một vòng, bao vây phần đất lõm, tạo thành một hoàn cảnh ngăn cách trong ngoài. Bên trong vùng đất lõm này không có thảm thực vật, đất đai cũng thưa thớt, rất nhiều nguyên liệu thép trần trụi bên ngoài, trực diện với gió mây. Đây là sơn cốc Bạch Cương Cự Oản. Sau khi Phương Nguyên dọa dẫm thương gia, thu được pháp môn tạo thành nước Bạch Cương, đồng thời còn có vật tư xây dựng tương ứng. Sơn cốc Bạch Cương Cự Oan là điểm tài nguyên cỡ trung. Sau khi xây dựng thành, nó có thể ngưng tụ tiên tài nước Bạch Cương ở phần lõm chính giữa sơn cốc. Có tiên tài này, Phương Nguyên hoàn toàn có thể tự mình nuôi cổ lưỡi đao thất chuyển. Trước đó, hắn vơ vét bên trong tiên khiếu thiết khu trung, cũng không tìm được tài nguyên nuôi cổ lưỡi đao. Sau khi sưu hồn thiết khu trung, Phương Nguyên mới biết được thì ra ông ta còn đang có dự định xây dựng điểm tài nguyên này, lại còn từng thỏa đàm với Thương Hổ Trượng. Phương Nguyên quyết định một lần nữa làm khó thương gia, không cần bỏ ra bất kỳ cái giá nào đã xây dựng được sơn cốc Bạch Cương Cự Oản. Hoàn thành công việc bên này xong, phân thân trụ đạo của Phương Nguyên lại ngựa không dừng vó đến núi Đãng Hồn. Một ngọn núi thủy tinh màu đỏ đứng sừng sững, tản ra ánh sáng mộng ảo. Từng viên hồn hạch được Phương Nguyên ném vào núi Đãng Hồn, một lát sau, mặt ngoài ngọn núi sinh ra rất nhiều cổ can đảm. Núi Đãng Hồn rốt cuộc đã chữa trị xong, đã gần đến trạng thái hoàn chỉnh nhất. Chữa trị đến mức 99% là được rồi. Phương Nguyên sẽ không đạt được trạng thái hoàn chỉnh tuyệt đối. Thiên Đình đã sớm biết rõ trạng thái hoàn chỉnh tuyệt đối của núi Đãng Hồn. Mặc dù Định Tiên Du đã rơi vào tay Phương Nguyên, nhưng không thể nói chính xác trong tay Thiên Đình, còn có sát chiêu tiên đạo nào sau khi thôi phát ra sẽ có được hiệu dụng cùng loại với Định Tiên Du. Từ nay về sau, ta lại có thể tự sản xuất ra rất nhiều cổ can đảm. Việc buôn bán cổ can đảm đã có thể khôi phục. Phương Nguyên thở ra một hơi, trong lòng cảm khái không thôi. Làm đến bước này cũng không dễ dàng. Tiêu hao rất nhiều tiên nguyên của Phương Nguyên. Núi Đãng Hồn trước đó đã từng bị phá hủy, là bị tiên cổ Hy Nê bị phá hủy, biến thành từng đống bùn nhão, nhưng vẫn còn giữ lại được đạo ngân hồn đạo. Lần này, Phương Nguyên chỉ giữ lại được một khối nhỏ núi Đãng Hồn trong tay, đa số đạo ngân hồn đạo đều nổ nát theo bản thể núi Đãng Hồn. Trong lần chữa trị núi Đãng Hồn này, Phương Nguyên đã thể ngộ được sự huyền diệu của sát chiêu ngay ngắn rõ ràng. Sát chiêu tiên đạo cửu chuyển do U Hồn Ma Tôn thi triển, hiệu dụng kỳ diệu tuyệt luân. Không có sự trợ giúp của nó, Phương Nguyên tuyệt không thể chữa trị núi Đãng Hồn. Có buôn bán cổ can đảm, Thiên Đình không có khả năng ngăn chặn nguồn thu nhập của ta. Nhưng, bởi vì di chuyển quá nhiều điểm tài nguyên từ tiên khiếu cổ tiên Nam Cương, ta hoàn toàn có thể không cần dựa vào buôn bán cổ can đảm mà tiếp tục tu hành. Ta cứ duy trì tuần hoàn tốt như bây giờ là được. Ta vẫn nên sử dụng số cổ can đảm này cho việc tu hành hồn đạo của mình. Nội tình hồn phách trước đó của Phương Nguyên đã từng vượt qua ức nhân hồn, nhưng bây giờ đã giảm xuống rất nhiều. Một lần nữa triển khai tu hồn, gia tăng nội tình hồn phách, đồng nghĩa với việc Phương Nguyên có thể nô dịch được nhiều niên thú thái cổ. Chỉ tiếc kế hoạch khai thác sa mạc thanh quỷ không thành công. Thanh Cửu chạy trốn, thân phận Toán Bất Tẫn cũng bị bại lộ, việc săn hồn thú cũng trở thành việc nói suông. Nhưng có lẽ ta có thể nhờ tay của Phòng gia. Trong lòng Phương Nguyên hơi động, hắn muốn tu hồn, tất nhiên cần rất nhiều cổ can đảm, nhưng cũng có nghĩa hồn phách cũng sẽ tiêu hao. Hồn phách cổ tiên Nam Cương không thể lạm dụng. Hồn hạch thì thỏa đáng hơn. Từ nơi nào kiếm được hồn hạch chứ? Giá hồn hạch bên trong Bảo Hoàng Thiên đã bị đẩy lên, nhất là khoảng thời gian này bị đẩy lên rất cao. Phương Nguyên tất nhiên biết rõ, bên trong nhất định có thiên đình giở trò quỷ. Phòng gia, phòng nghị sự, các thái thượng trưởng lão đang tập trung. Mọi người xem qua phong thư này một chút đi. Một lão giả ngồi ở vị trí chủ vị, dáng người khôi ngô, tóc trắng trưng dương, nhìn như sư tông, chính là thái thượng đại trưởng lão Phòng gia Phòng Công. Thái thượng nhị trưởng lão Phòng gia, đại tông sư Chí Đạo Phòng Thê Trường, thái thượng tam trưởng lão Phòng gia Phòng Hóa Sinh cùng với Phòng Chi, Phòng Trầm, Phòng Lăng, Phòng Vân đều có mặt. Mọi người xem qua, sắc mặt của ai cũng không giống nhau. Phòng Trầm cắn răng nói, ta đã sớm cảm thấy tên Toán Bất Tẫn này không phải người tốt, không nghĩ đến lại là Phương Nguyên kẻ trang. Bây giờ thân phận của hắn bị thiên đình bóc trần, lại còn chỉ trích Phòng gia chúng ta cấu kết người trong ma đạo. Hiện tại tộc chúng ta đang bị các thế lực chính đạo xa lánh và vây khốn. Tất cả đều do tên ma đầu Phương Nguyên đó hết. Hiện tại hắn còn dám yêu cầu Phòng gia chúng ta cung cấp hồn hạch cho hắn. Ha ha, quả thật là một suy nghĩ hão huyền. Phòng Trầm ở rể Phòng gia, đã từng có tranh cãi với Phương Nguyên. Lúc này gã lập tức tỏ thái độ, không muốn thông đồng làm bậy với ma đầu Phương Nguyên. Cổ tiên thất chuyển độc đạo Phòng Chi lườm Phòng Trầm một cái, lãnh đạm hỏi, nói như vậy, Phòng Trầm ngươi muốn từ chối yêu cầu của Phương Nguyên. Phòng Trầm ngẩn người, chẳng lẽ Phòng gia chúng ta còn sợ Phương Nguyên sao? Hiện tại các thế lực chính đạo đều cùng nhau phát lực đối phó Phòng gia ta, lấy lý do Phòng gia ta cấu kết người trong ma đạo. Nếu bây giờ tộc ta còn giao dịch với Phương Nguyên, chỉ sợ cái tiếng xấu này càng lớn hơn. Phòng Chi im lặng không nói. Sau trận chiến sa mạc Thanh Quỷ, Phòng gia đánh lui cổ tiên bát chuyển thiên đình Trần Y, thành công lấy được độ thần cung, đồng thời còn áp đảo hai vị tán tiên thất chuyển là Bại Quân Lão Quỷ và Ưng Cơ, biến họ thành cổ tiên nô lệ Phòng gia, có thể nói là thu hoạch rất lớn, nhưng đồng thời Phòng gia cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Ba tiên cổ Phòng tham chiến đều tổn thất nặng nề, còn độ thần cung vẫn không luyện hóa được. Thực lực Phòng gia vì thế mà giảm bớt, thiên đình lại công khai việc này, khiến cho Phòng gia bị các thế lực chính đạo Tây Mạc liên thủ làm khó dễ. Nhưng muốn từ chối Phương Nguyên. Câu hỏi như vậy đã sớm quanh quẩn trong lòng cổ tiên Phòng gia. Phòng gia làm sao mà từ chối nổi? Phòng gia đang bị các tộc khác làm khó dễ, áp lực rất lớn. Trong thời khắc quan trọng này còn đắc tội Phương Nguyên. Hiện tại khắp thiên hạ, người nào mà không biết Phương Nguyên cùng hung cực ác, xảo trá đa đoan, nhưng chiến lực lại quá mạnh, ngay cả thiên đình cũng không làm gì được hắn. Người như vậy lại có một thân một mình, không có người thân người yêu ràng buộc, cũng không có thế lực địa bàn. Phòng gia muốn nắm thóp hắn hoàn toàn chẳng có chỗ xuống tay. Lúc này, trong đầu cổ tiên Phòng gia hiện lên tin tức lúc trước, Phương Nguyên đã sử dụng định tiên du, liên tục phá hủy điểm tài nguyên của Chỉ gia Nam Cương. Nếu muốn từ chối Phương Nguyên đánh tới, đối phó Phòng gia cũng giống như đối phó Chỉ gia, Phòng gia phải làm thế nào cho phải. Ở Nam Cương, Chỉ gia là thế lực chính đạo, bị Phương Nguyên tập kích, không có bất kỳ một tộc nào đến trợ giúp. Tình huống của Phòng gia lại càng hỏng bét hơn Chỉ gia. Phòng gia không chỉ không có viện binh, hơn nữa còn dẫn đến các thế lực chính đạo khác đến giáp công. Chỉ cần sơ suất một chút, Phòng gia sẽ trở thành Hắc gia Bắc Nguyên tiếp theo, đại bản doanh luân hãm, tộc diệt bỏ mình. Phòng Lăng, Phòng Vân, hai người các ngươi có suy nghĩ gì về việc này? Phòng Thê Trường bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Phòng Vân sững sờ. Hai người bọn họ chỉ có tu vi lục chuyển. Bình thường trong những trường hợp này đều chen miệng không lọt, chỉ có tư cách dự thính. Hiện tại hắn ta bỗng nhiên được hỏi, có chút không kịp chuẩn bị, cái này, con cũng không biết phải làm sao. Dù sao Phương Nguyên đã từng cứu mạng con, là ân nhân cứu mạng của con. Hơn nữa, không phải tộc ta và hắn đã kết minh ước hay sao? Hắn yêu cầu hồn hạch làm thù lao cũng không phải là không thể. Đương nhiên, con sẽ nghe theo nghĩa phụ đại nhân. Sắc mặt Phòng Thê Trường hơi trầm xuống, trừng mắt nhìn đứa con nuôi một chút, sau đó nhìn Phòng Lăng. So sánh với Phòng Vân tính tình còn trẻ con, tính cách Phòng Vân ổn trọng hơn. Rất được cổ tiên Phòng gia xem trọng, cho y là hy vọng tương lai của Phòng gia. Phòng Lăng trầm ngâm một lát rồi nói, không biết các vị có thấy trong phong thư, Phương Nguyên cũng không sử dụng thân phận Toán Bất Tẫn hay không, mà là sử dụng chính cái tên Phương Nguyên của mình. Phòng Trầm hừ lạnh một tiếng, thứ nhất, thiên đình đã công khai chuyện này. Nếu Phương Nguyên dùng thân phận Toán Bất Tẫn, hoàn toàn vô dụng thôi. Thứ hai, hắn đang muốn uy hiếp tộc ta. Trực tiếp sử dụng tên của mình chính là muốn nói, ta chính là Phương Nguyên. Nếu Phòng gia các ngươi không dựa theo yêu cầu của ta mà xử lý, các ngươi sẽ tiếp nhận lửa giận và trả thù của Phương Nguyên ta. Phòng Lăng bật cười, đích thật là có ý này. Phương Nguyên rất tự tin hắn có thể mang đến phiền phức cho phòng gia ta. Ta cũng tin điều này, cho nên ta nghĩ rằng nên đáp ứng yêu cầu Phương Nguyên. Cái gì? Giọng phòng trầm cao lên, dựng thẳng lông mày trừng mắt muốn phản bác. Nhưng lúc này phòng thê trường lại phất tay, để y nói tiếp. Phòng trầm lập tức không dám lên tiếng. Phòng Lăng hít sâu một hơi, nói tiếp. Các vị, tộc ta đang lâm vào khốn cảnh, bị chung quanh làm khó dễ, là bởi vì tộc ta hợp tác với ma đầu Phương Nguyên sao? Cũng không phải như vậy. Bản chất chân chính là vì tộc ta có được đậu thần cung. Một khi để tộc ta tiêu hóa được chiến quả này, đệ nhất bảo tọa chính đạo Tây Mạc chỉ sợ sẽ chuyển cho phòng gia ta. Sức mạnh đại diện cho quyền thế, thay thế cho lợi ích. Tộc ta quật khởi tất nhiên là phải dẫm lên gia tộc khác. Đây là chuyện mà bọn họ không tha thứ cho chúng ta, là nguyên nhân mà bọn họ đồng loạt ra tay muốn đối phó tộc ta. Nếu tộc ta không làm hài lòng yêu cầu của Phương Nguyên, phân rõ giới hạn với hắn, các thế lực chính đạo khác có buông tha cho chúng ta không? Không thể nào. Ngược lại còn khiến cho tộc ta trở mặt với Phương Nguyên. Phương Nguyên có chiến lực bát chuyển. Ma đầu cự phách trả thù, chỉ sợ bất kỳ một thế lực siêu cấp nào cũng sẽ nhức đầu không thôi. Mà thỏa mãn yêu cầu trong thư của Phương Nguyên, không chỉ là minh ước giữa tộc ta và Phương Nguyên lúc trước, lại còn kéo gần quan hệ giữa hai bên, thậm chí có thể mượn sức Phương Nguyên đối phó các thế lực siêu cấp khác. Đương nhiên, chúng ta chỉ âm thầm giao hồn hạch cho Phương Nguyên, đồng thời thương lượng thỏa đáng với hắn, ngoài mặt thì đoạn tuyệt với hắn. Mất đi số hồn hạch lục chuyển, thất chuyển thì có làm sao? Chẳng qua chỉ là một ít tiên tài mà thôi. Chỉ cần phòng gia chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này, trong tương lai tiên tài nào mà không có chứ? Quần tiên im lặng. Phòng thê trưởng vuốt râu mỉm cười. Phòng công cười ha hả, tốt, việc này cứ làm như vậy, do phòng vân liên thông với Phương Nguyên. Sao ạ? Phòng vân ngây ra một lúc. Rõ ràng Phòng Lăng là người phân tích và đề nghị, vì sao người chấp hành lại là hắn ta? Nhưng mệnh lệnh của Thái Thượng Đại Trưởng Lão không thể không nghe. Phòng Vân đành phải tiếp nhận. Phòng Lăng phân rõ đúng sai, nhìn thấy rõ đại cục. Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão đều đang tận lực vun trồng y, muốn bồi dưỡng y thành người nối nghiệp Phòng gia. Người như vậy sao có thể cấu kết ma đầu chứ? Cho nên chỉ có thể để Phòng Vân đi thực hiện mà thôi. Phòng Trầm nhìn Phòng Vân ngây thơ, ánh mắt lóe lên sự thương hại và đồng tình. Bên trong sự thương hại và đồng tình này lại có chút ý vị đồng bệnh tương liên. Tại sao lại để Phòng Vân làm chuyện này? Bởi vì Phòng Vân chính là con nuôi của Phòng Thê Trường. Hai phe phái lớn nhất của Phòng gia chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Phòng Công và Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Phòng Thê Trường. Về phần Phòng Trầm, đương nhiên gã hiểu rõ thế cục vô cùng. Đáng tiếc gã là người ngoài, ở rể Phòng gia. Vì thân phận đó mà tài hoa không được thể hiện, chỉ có thể đóng vai nông cạn, làm hòn đá đặt chân để Phòng Lăng dẫm lên. Từng viên hồn hạch to như quả trứng gà, toàn thân màu xanh đậm được ném lên núi đãng hồn. Hồn hạch là tinh túy của một con hồn thú. Sau khi hồn thú chết đi, thi thể sẽ trở nên vô dụng, hóa thành khói bụi tản đi, chỉ lưu lại hồn hạch. Hồn hạch ngưng tụ rất nhiều đạo ngân hồn đạo, chính là cổ tài thượng giai. Hồn hạch có lớn có nhỏ, hồn hạch hồn thú bình thường chỉ to chừng hạt gạo, đến lục chuyển mới to như quả trứng gà. Thất chuyển thì lớn hơn một chút. Hồn thú thái cổ sẽ có hồn hạch cấp độ bát chuyển, to như cái bánh xe ngựa. Phòng gia trải qua một phen nghị sự, cuối cùng ngầm đáp ứng yêu cầu Phương Nguyên ghi trong thư, bí mật đưa đến rất nhiều hồn hạch. Số hồn hạch này trên cơ bản đều là cổ tài lục chuyển. Một ít là hồn hạch thất chuyển, hồn hạch bát chuyển không có một cái nào. Trong tay Phương Nguyên ngược lại có hai hồn hạch bát chuyển. Bây giờ hắn vẫn giữ lại, cũng không muốn dùng để sản xuất cổ can đảm. Tiên tài bát chuyển bình thường đều dùng để luyện chế tiên cổ bát chuyển hoặc dựng đại trận. Nếu chỉ dùng để sản xuất cổ can đảm, không khỏi đại tài tiểu dụng rồi. Ánh sáng chập chờn trên núi đãng hồn. Hồn hạch bị chấn động thành bụi phấn, tung xuống vô số tinh hoa chìm vào núi đãng hồn. Một lát sau, từng cổ can đảm được ngưng kết ra, vô cùng khả quan. Phương Nguyên nhìn thấy tình huống trước mặt, âm thầm gật đầu. Như vậy, tu hành hồn đạo của ta đã có thể bước vào quỹ đạo, nhanh chóng tiến về phía trước. Nội tình hồn đạo đối với Phương Nguyên mà nói vô cùng quan trọng. Nô dịch niên thú thái cổ, nội tình phải càng thâm hậu. Nội tình càng thâm hậu, Phương Nguyên càng nô dịch được nhiều niên thú thái cổ hơn. Sát chiếu Diêm Đế tiêu hao chính là nội tình hồn đạo. Mỗi một lần có cổ tiên trí đạo suy tính Phương Nguyên, sát chiếu Diêm Đế sẽ phát động bảo vệ cho hắn. Nội tình hồn phách của Phương Nguyên sẽ tiêu hao một phần. Ví dụ như đốt hồn bạo vận cũng như vậy, còn có sát chiếu dẫn hồn nhập mộng. Phương Nguyên đã nghiên cứu sát chiếu này rất kỹ, rất có khả năng thất bại khi dẫn hồn phách người khác nhập mộng. Nhưng nội tình hồn phách Phương Nguyên càng cao, xác suất sát chiêu thành công lại càng lớn. Phương Nguyên trực tiếp dùng tên thật của mình, ném đi thân phận ngụy trang toán bất tẫn, phản ứng của phòng gia cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Đối với một thế lực siêu cấp, loại người một thân một mình như Phương Nguyên rất khó xâm chiếm địa bàn, cùng lắm thì cướp một số tài nguyên mà thôi. Nhưng đối với các thế lực siêu cấp khác, bọn họ sẽ trường kỳ chiếm lấy, thậm chí cướp đoạt điểm tài nguyên, điều động lực lượng đến đóng giữ. Uy hiếp lớn nhất của Phòng Gia chính là thế lực chính đạo khác đang nhìn chằm chằm. Đồng thời Tây Mạc cũng có chút đặc biệt. Cổ tiên Tây Mạc dễ thỏa hiệp hơn so với bốn vực khác. Điều này không phải vì xương cốt cổ tiên Tây Mạc mềm hơn, mà là do hoàn cảnh địa vực bồi dưỡng. Tây Mạc khác với bốn vực khác. Ốc đảo như sao tô điểm giữa sa mạc mênh mông. Cổ sư thường đấu tranh với nhau. Một khi làm hỏng ốc đảo, không còn căn cơ sinh tồn, rất dễ dàng rơi vào kết quả đồng quy vu tận. Một phương diện khác, từng ốc đảo khác nhau, cổ sư tu hành cần bù đắp cho nhau. Cho nên, các cổ sư thường tổ kiến thương đội, đột phá gian nan hiểm trở. Điểm khác biệt giữa các cổ sư, hoặc các thế lực là giữa các cổ sư có sự hợp tác với nhau nhiều hơn. Cho nên, về lâu về dài đã dưỡng thành sự giỏi về thỏa hiệp của cổ sư Tây Mạc, chủ động nhượng bộ cùng nhau cầu sinh. Bất kỳ cổ tiên nào cũng đều từ cổ sư tu hành mà lên. Tập quán này đã ăn sâu tận xương tủy, đã thành một phần bản tính của cổ tiên Tây Mạc. Kiếp trước Phương Nguyên đã từng sinh sống một khoảng thời gian ở Tây Mạc, cho nên hắn am hiểu tính tình của người Tây Mạc. Giả thiết tù binh Phương Nguyên là cổ tiên Tây Mạc, tốc độ thỏa hiệp của thế lực chính đạo tất nhiên sẽ nhanh hơn Nam Cương một chút, đồng thời thái độ còn đoan chính hơn. Nếu Phương Nguyên bắt cổ tiên Bắc Nguyên, lại càng khác nữa. Cổ tiên Bắc Nguyên hùng hãn không sợ chết, thậm chí còn cho rằng chuộc về là một sự nhục nhã. Phương Nguyên muốn bắt cổ tiên Bắc Nguyên sẽ rất đau đầu. Thời gian sau đó, Phương Nguyên vừa triển khai tu hành hồn đạo vừa bắt chẹt thế lực chính đạo Nam Cương, đồng thời vẫn tiếp tục sưu hồn cổ tiên Nam Cương. Trọng điểm sưu hồn của Phương Nguyên nằm ở Hạ Tra. Mặc dù quá trình sưu hồn Hạ Tra rất khó khăn, nhưng cũng không phải là không có tiến triển. Thời gian bên trong tiền khiếu của Phương Nguyên rất nhanh. Tích lũy ngày tháng, thành quả cũng rất nhiều. Rất nhanh, đủ loại sát chiêu tiên đạo của Hạ Cha đã được Phương Nguyên vơ vét. Hạ Cha không hổ danh là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hạ Gia, vây chung quanh bốn tiên cổ Xuân Hạ Thu Đông có hai bộ sát chiêu, mỗi bộ đều có bốn chiêu. Bộ sát chiêu thứ nhất chủ yếu dùng để công phạt, phân biệt có Xuân Tiễn, Hạ Phiến, Thu Hào và Đông Cửu. Trong đó Phương Nguyên đã từng gặp qua Xuân Tiễn và Hạ Phiến. Uy lực hai chiêu này hung mãnh vô cùng, thi triển hết uy năng của bát chuyển. Sát chiêu Thu Hào là sát chiêu điều tra, có thể bù đắp nhược điểm điều tra không đủ của Phương Nguyên. Sát chiêu Đông Cửu là sát chiêu phòng ngự, hiệu quả không hề tầm thường. Bộ sát chiêu thứ hai dùng để kinh doanh tiên khiếu, theo thứ tự là Xuân Canh, Hạ Vân, Thu Thu và Đông Tàng. Mỗi một chiêu đều xảo diệu huyền bí. Lợi hại hơn, nếu kết hợp bốn chiêu này lại, uy năng tăng gấp bội, dùng để kinh doanh tiên khiếu rất tốt. Ngoài ra, đương nhiên còn có sát chiêu khác dùng để trị liệu, hoặc di chuyển trốn tránh. Cũng đều rất tinh diệu, nhưng không thể so sánh với hai bộ sát chiêu kia. Thật ra, cấu tạo sát chiêu tiên đạo là chuyện rất khó khăn, khảo nghiệm thiên phú và tài năng của cổ tiên. Cổ tiên Trung Châu hung lôi ác nhân bỏ ra mấy năm bế quan, lúc này mới suy tính ra sát chiêu lôi thần tử. Đây là gã tham chiếu trên cơ sở tiên cổ phương huyết thần tử. Trong tình huống bình thường, một vị cổ tiên thôi động sát chiêu, không có thủ đoạn chí đạo phụ trợ, bình thường sẽ mất 5-6 năm. Từ ngàn vạn cổ trùng chọn ra cổ trùng thích hợp nhất cũng không dễ dàng. Tổ hợp cổ trùng, lựa chọn càng thêm phong phú. Cho dù nghĩ ra, không có giá trị thực dụng cũng không được, di chứng quá lớn cũng không được. Sau khi hoàn thành sát chiêu, còn phải không ngừng tiến hành cải tiến. Cái này còn khó hơn nữa. Đương nhiên, thời gian 5-6 năm cũng có nghĩa là cổ tiên chuyện gì cũng không làm, chỉ toàn tâm toàn ý suy tính sát chiêu. Nếu cổ tiên có vật tham khảo, ví dụ như tiên cổ phương hoặc truyền thừa tiền nhân, cũng có thể rút ngắn được thời gian. Nhưng thời gian sẽ dùng năm để làm đơn vị tính toán. Mỗi lần Phương Nguyên suy tính sát chiêu, cải tiến sát chiêu đều dễ như trở bàn tay, chủ yếu là nhờ vầng sáng trí tuệ. Cổ trí tuệ cũng không phải để trưng cho đẹp. Đương nhiên còn có một nhân tố quan trọng, đó chính là nội tình cảnh giới các lưu phái của hắn vô cùng hùng hậu. Tiên cổ và sát chiêu lấy được, từ trên người Hạ Cha đã bổ sung thực lực phương diện trụ đạo cho Phương Nguyên, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, tăng vọt như núi lửa phun trào. Nhưng Phương Nguyên vẫn gặp phải một vấn đề có chút lúng túng. Hai con tiên cổ Xuân, Hạ đều là tiên cổ bát chuyển, phải có tiên nguyên bát chuyển mới có thể thôi động. Ta chỉ là cổ tiên thất chuyển, không có thủ đoạn khác hỗ trợ, ngay cả tư cách luyện hóa cũng không có. Cho nên, ta phải tăng tu vi của mình lên bát chuyển. Như vậy, không chỉ có hai con tiên cổ Xuân, Hạ có thể dùng, mà còn tiên cổ tuệ kiếm trước đó. Phương Nguyên đặc biệt nhắm vào việc tấn thăng bát chuyển mà suy tính. Mấy ngày sau, hắn suy tính hoàn tất. Không tính thiên tai địa kiếp, từ thất chuyển tấn thăng bát chuyển tổng cộng phải trải qua 3 trận hạo kiếp, đồng thời uy lực 3 trận hạo kiếp này sẽ càng lúc càng mạnh. tiến triển bản thân Phương Nguyên đã tương đương với hạo kiếp thứ 3. Uy hiếp của hạo kiếp cũng không lớn. Cho dù thiên ý điều chỉnh nó đến cực hạn lớn nhất, Phương Nguyên nắm giữ sát chiêu thạch động thiên cơ, đã chiếm cứ thế chủ động. Phương Nguyên lo lắng không phải hạo kiếp mà là nhân kiếp. Muốn độ hạo kiếp, nhất định phải hạ tiên khiếu câu thông trong ngoài, hấp thu khí thiên địa. Lúc này, vị trí của Phương Nguyên sẽ bại lộ trước thiên ý, đồng thời độ khó phòng bị người khác suy tính cũng tăng vọt. Thiên đình tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ tính ra được tu vi của Phương Nguyên. Nếu Phương Nguyên độ kiếp ở Nam Cương, cổ tiên Nam Cương biết được tin tức, cho dù trong tay Phương Nguyên đang có con tin, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ tìm Phương Nguyên gây phiền phức, giết hắn cho thống khoái. Bởi vì diệt trừ Phương Nguyên, vĩnh viễn không còn hậu hoạn, phóng mắt xa hơn, chính đạo Nam Cương thu hoạch lợi ích tất nhiên lớn hơn nhiều. Buôn bán long ngư của Phương Nguyên đã bị thiên đình ngăn chặn, thu nhập giảm xuống. Từ chuyện này có thể xem, u hồn ma tôn đã không chịu được, thiên đình sư hồn đã có tiến triển. Thời gian về sau, thiên đình sẽ lấy được nhiều tin tức hơn, Phương Nguyên lại càng bị động. Giá trị của thủ đoạn bên trong chân truyền u hồn ma tôn sẽ rớt xuống. Hiện tại, thiên đình đang là đại địch hàng đầu của ta. Tranh phong với thiên đình, điểm quan trọng nằm ở chỗ cổ số mệnh. Nếu thiên đình chữa trị được cổ số mệnh xong, ta sẽ không còn cơ hội chiến thắng. Nếu nó bị phá hỏng, bên ta còn có khả năng tiếp tục quần nhau. Điểm mấu chốt để phá hỏng cổ số mệnh nằm ở chân truyền Hồng Liên. Phương Nguyên đã sớm suy tính qua, rất có khả năng bên trong chân truyền Hồng Liên, cất giấu thủ đoạn và phương pháp phá hủy cổ số mệnh. Kế thừa chân truyền Hồng Liên, ta phải chiến một trận ở dòng sông thời gian, ta có thể đột phá được phòng tuyến của thiên đình hay không? Mấu chốt của việc này nằm ở hạo kiếp lần thứ 3. Nếu vượt qua, ta thành tựu bát chuyển, có thể lợi dụng ba tiên cổ bát chuyển xuân. Hạ, tuệ kiếm, chiến lực tăng lên, khi đó ta mới có được hy vọng trong trận chiến dòng sông thời gian. Nếu không qua được, tất nhiên là thân tử đạo tiêu. Nếu may mắn còn sống, thời cơ cũng không còn. Một bước lùi, từng bước lùi. Thiên đình trừ khi xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, nếu không, sẽ không lưu lại cơ hội lật bàn cho ta. Trong lòng Phương Nguyên vô cùng tỉnh táo, thấy rõ thời cuộc hiện tại. Làm thế nào để độ hạo kiếp thứ 3, thành tựu bát chuyển đã trở thành chuyện quan trọng nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian sau đó, Phương Nguyên ngoại trừ tu hồn, sư hồn hạ cha, kinh doanh tiên khiếu, trọng điểm nằm ở chỗ thăm dò mộng cảnh, luyện tập sát chiêu tiên đạo hoàn toàn mới, suy tính cải tiến sát chiêu có từ lâu. Cải tiến sát chiêu có từ lâu là nhất định, nhất là sát chiêu hồn đạo cần cải tiến trên phạm vi lớn. Bằng không, đối chiến cổ tiên thiên đình, lần nào cũng bị bọn họ khắc chế, Phương Nguyên sẽ cực kỳ bị động. Luyện tập sát chiêu hoàn toàn mới. Phương Nguyên chủ yếu luyện tập chính là thủ đoạn hạ cha. Hiện tại hắn chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng cổ thu, cổ đông chỉ có cấp độ thất chuyển mà thôi, có thể luyện tập sát chiêu tiên đạo tương ứng. Luyện tập sát chiêu có hai vấn đề khó khăn lớn. Một là dễ dàng bị thương, nhưng tiên thể chí tôn của Phương Nguyên, đạo ngân không bài xích nhau, lại có tiên cổ nhân như cũ, điểm này không khó vượt qua. Thứ hai là tiêu hao tiên nguyên. Tiêu hao tiên nguyên nhanh thì dùng tiên nguyên thạch chuyển hóa. Vốn Phương Nguyên đang túng quẫn, nhưng bây giờ có nhiều hạng mục kinh doanh hơn, phương diện này không thiếu tiền. Tiên khiếu chí tôn, mộng cảnh mê ly. Phương Nguyên đã tiến vào mộng cảnh. Dưới trời chiều. Ngươi tin số mệnh sao? Một vị nữ tiên nhân tộc da trắng như tuyết, một thân hoàng y, dưới cặp lông mày cong vút là một đôi mắt tuyệt đẹp. Phương Nguyên trong vai một cổ tiên người đá, nhưng không chịu sự khống chế của hắn. Mộng cảnh đang tự mình thôi diễn. Cổ tiên người đá ồm ồm nói, thổ cơ ta tu hành luật đạo. Tất nhiên là tin vào số mệnh. Từ khi ta gặp được Nhược Ly tiên tử nàng, ta đã biết nàng chính là người mà ta chú định. Ta phải dùng cả đời này để theo đuổi và yêu nàng. Nhược Ly tiên tử mỉm cười, lông mày có chút cau lại. Sau đó nàng quay sang nhìn cổ tiên người đá thổ cơ bên cạnh. Đích thật là như vậy. Chúng ta là một đôi tiên lữ được mệnh chung chú định. Cái gì? Ta. Cổ tiên người đá kinh ngạc, chợt cuồng hỉ, khó có thể tin. Nhược Ly tiên tử nàng đồng ý ta sao? Nhược Ly tiên tử nhẹ gật đầu. Trời ơi, ha ha, ta không phải đang nằm mơ chứ. Trời ơi, thổ cơ khoa chân múa tay, sau đó vung tay chỉ lên trời, thất bại hơn 3.000 năm, cuối cùng ta cũng đã thành công. Ha ha, nhược ly tiên tử, từ nay về sau, nàng chính là vợ ta. Chàng chính là phu quân của ta. Thổ cơ kích động đến toàn thân run rẩy, biên độ run rẩy đến mức trên người gã bắt đầu rớt xuống những mảnh đá bể. Màn thứ hai. Nhược Ly tiên tử nhẹ nhàng nằm trên khuỷu tay của thổ cơ, mềm mại như một cọng lông trắng. Nàng nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời mây cuốn mây bay, còn ánh mắt của nàng vẫn thanh tịnh như nước. Hai mắt thổ cơ mê mẩn nhìn chằm chằm trên mặt Nhược Ly tiên tử, không chuyển đi đâu. Gã lẩm bẩm, mặc dù đã qua vài chục năm, nhưng ta cảm thấy tất cả giống như một giấc mộng. Nhược Ly ơi Nhược Ly, vợ của ta thề sẽ yêu nàng, bảo vệ cho nàng. Nếu nàng có nguyện vọng gì, ta sẽ dốc hết sức thỏa mãn cho nàng. Thật sao? Nhược Ly tiên tử nhẹ nhàng hỏi lại. Đương nhiên rồi. Thổ cơ không chút do dự trả lời. Gương mặt Nhược Ly tiên tử toát lên vẻ do dự khó có. Nàng làm ra vẻ khó khăn lên tiếng, vậy chàng hãy vì thiếp mà giết một người đi. Giết ai? Cho dù là cổ tiên bắt chuyển, ta sẽ dùng tính mạng của mình để giết hắn ta. Thổ cơ đồng ý ngay, biểu hiện vô cùng trịnh trọng. Là một đứa bé vừa mới ra đời. Nhược Ly tiên tử cười nói, trong nụ cười tràn ngập sự đắng chát, thổ cơ sững sờ, đứa bé. Nhược Ly tiên tử hít sâu một hơi, chàng tin số mệnh không? Ta chuyên tu luật đạo, đương nhiên là tin quy củ trên thế gian này. Vạn vật vạn sự đều có quy tắc đặc biệt của nó, đó chính là mệnh. Thổ cơ đáp. Nhược Ly tiên tử nói tiếp, để thiếp nói cho chàng nghe, đứa bé này rất có khả năng trong tương lai sẽ là cổ tôn, danh xưng cuồng man. Mà tương lai của thiếp sẽ chết trong tay hắn ta. Cái gì? Thổ cơ chấn kinh, Nhược Ly, lời tiên đoán của nàng đã tính toán bao nhiêu lần rồi? Nhược Ly cười khổ, thật ra chỉ cần một lần là đủ, nhưng thiếp đích thật đã tính toán rất nhiều lần. Lần nào kết quả cũng đều như nhau. Chàng có biết vì sao tiên đoán của cổ tiên chí đạo đều chuẩn xác không? Đó là vì quỹ tích số mệnh đều cố định. Thiếp chết dưới tay cuồng man chính là số mệnh của thiếp. Thổ cơ miệng đắng lưỡi khô, lòng vốn đang bình tĩnh lại nổi sóng chập trùng. Nhưng chợt, sát khí của gã bỗng dưng bắn ra ngoài. Gã chậm rãi đứng lên, vậy thì để ta đi giết nó. Mặc dù đây là mệnh, nhưng ta không tin. Ta đường đường là thổ cơ, cổ tiên bắt chuyển, thế mà lại không giết được một đứa bé sao? Nội tình hồn phách phương nguyên không ngừng tiêu hao. Thổ cơ bị trọng thương, trở lại trước mặt Nhược Ly tiên tử, khóe miệng run rẩy, gương mặt áy náy còn lưu lại vẻ chấn kinh, ta. Nhược Ly tiên tử mỉm cười, thiếp biết, trên đường chàng đi, chàng đã gặp phải kẻ địch của mình. Đúng lúc hắn ta lại có sự đột phá mới. Thổ cơ vui mừng, nàng đã tính ra được gì rồi sao? Nhược Ly tiên tử gật đầu, từ một khắc chàng bị tập kích, thiếp đã tính ra được. Thổ cơ sửng sốt, do dự một chút rồi hỏi, Nhược Ly, nếu nàng đã tính ra, vì sao lại không chạy đến giúp ta? Hai vợ chồng chúng ta liên thủ, nhất định có thể giết lùi tên kia. Nhược Ly tiên tử lắc đầu cười khổ, chàng vẫn chưa rõ sao. Đây là số mệnh an bài. Thiếp không nói cho chàng kết quả suy tính, chàng sẽ không đi giết đứa bé kia. Không giết đứa bé kia, chàng cũng sẽ không gặp kẻ thù của mình. Bất luận một việc thay đổi số mệnh nào cũng sẽ bị số mệnh trừng phạt. Thương thế của chàng lúc này chính là sự trừng phạt. Nếu thiếp còn đến giúp chàng nữa, cũng sẽ gặp phải lực cản khác. Thổ cơ chớp mắt, kịp phản ứng, cảm thấy may mắn không thôi, thì ra là như vậy. Vậy thì tốt quá. Nhược Ly nàng quyết định rất đúng. Nàng không thể bị thương được. Ta tình nguyện chia năm xẻ bảy người cũng không muốn nàng mất đi một sợi tóc. Nhược Ly tiên tử cười khổ nhìn thổ cơ, hiện tại chàng đã biết lợi hại rồi chứ. Chàng không cần đi thử nữa, cứ ở lại bên cạnh thiếp, bầu bạn với thiếp, giúp thiếp vượt qua quãng thời gian cuối cùng. Thiếp tin rằng có chàng bên cạnh thiếp, thiếp nhất định sẽ rất hạnh phúc. Không. Cơ thể thổ cơ run lên, hung hăng nói, tuyệt không. Ta tuyệt đối không ngồi im nhìn chuyện này phát sinh đâu. Ta đã từng phát lời thề, ta sẽ yêu và bảo vệ nàng suốt cả một đời. Nhưng cái chết của thiếp là số mệnh an bài. Thổ cơ, phu quân của thiếp, chàng cũng đã nói, chàng tin vào số mệnh. Nhược Ly tiên tử ý vị thâm trường nói. Vậy ta không tin nữa. Ban đầu, thổ cơ còn do dự, nhưng khi gã nói xong, gã không nhịn được mà gào thét, hai tay siết chặt, nộ khí ngút trời. Màn thứ tư, thổ cơ lại đi tìm đứa bé kia. Thiên tai đột nhiên xuất hiện, thành trì sụp đổ, lưu dân tư tán, đứa bé biến mất không thấy. Thổ cơ bắt được phàm nhân nào thì giết người đó. Kết quả gặp phải mấy vị cổ tiên chính đạo. Sau một trận đại chiến, mặc dù thổ cơ giết chết được vài người, nhưng lại trở thành trọng phạm cổ tiên nhân tộc truy nã. Màn thứ năm. Mấy năm sau, tai kiếp quỷ dị tuyệt luân. Thổ cơ gian nan độ kiếp, hiểm tử hoàn sinh. Khi gã nằm trên giường bệnh, không cách nào cử động, lại nghe được Nhược Ly tiên tử suy tính ra vị trí cụ thể của đứa bé kia. Ta muốn đi giết nó. Thổ cơ cố gắng đứng dậy, nhưng vừa mới đi được vài bước đã ngất đi. Sau khi tỉnh lại, gã nhìn Nhược Ly tiên tử mái tóc trắng bạc phơ, nghẹn ngào nói, đều tại ta hết. Nhược Ly nàng bế quan nhiều năm như vậy, vất vả tính toán. Nếu không phải bản lĩnh của ta không tốt. Nhược Ly tiên tử ôn nhu cười, an ủi thổ cơ, không sao, thiếp vẫn còn có thể suy tính mà. Màn thứ sáu, bọn họ gặp phải thú triều. Màn thứ bảy, Nhược Ly tiên tử suy tính thất bại, bị phản phệ, thanh xuân hao hết trở thành một bà lão. Nàng nằm trong lòng thổ cơ, cười khổ, dáng vẻ của thiếp như vậy, rất xấu xí, đúng không? Thổ cơ ôn nhu vuốt ve mái tóc Nhược Ly tiên tử, ánh mắt vẫn thâm tình như trước, không đâu. Mặc kệ nàng biến thành dáng vẻ gì, nàng vẫn là Nhược Ly tiên tử mà ta yêu trước kia. Mộng cảnh đặc biệt này vẫn tiếp tục, Phương Nguyên vẫn đóng vai quần chúng. Mặc kệ Thổ Cơ và Nhược Ly tiên tử truy sát như thế nào, thử đủ mọi cách cũng đều gặp thất bại. Có một lần, gã bắt được đứa bé, nhưng ngoài ý muốn để cho nó chạy thoát. Có ba lần, gã đuổi kịp đứa bé, nhưng trời xui đất khiến làm sao lại để đứa bé chạy trốn. Mà đứa bé kia cũng dần trưởng thành, trở thành cổ tiên. Cục diện kiên định không thay đổi, dọc theo quỹ tích số mệnh phát triển, rốt cuộc cũng đến gần ngày chết của Nhược Ly tiên tử. Thổ Cơ càng lúc càng khẩn trương. Gã biết thời khắc quan trọng nhất đã đến. Gã cả ngày mưu đồ, khắc khổ tu hành, bất kỳ phương pháp tăng trưởng thực lực, gã đều nếm thử, mặc kệ nguy hiểm có lớn bao nhiêu. Ngược lại Nhược Ly tiên tử thì trầm tĩnh lại. Nàng cũng không suy tính mưu cầu gì nữa. Nàng thuyết phục Thổ Cơ đừng liều mạng như thế. Thổ Cơ không nghe, càng thêm nôn nóng. Thổ Cơ có thời gian, nàng liền bầu bạn bên cạnh, nằm trong lòng gã, ánh mắt ôn nhu nhìn trượng phu của mình, thật lâu không vẫn di chuyển ánh mắt, giống như từ đầu đến cuối vẫn nhìn chưa đủ. Cuối cùng, đến màn thứ 8, một kích chí mạng được Thổ Cơ dùng cơ thể của mình ngăn lấy, đồng thời liều chết phản kích, đánh lui đại địch. Thổ Cơ sắp chết. Lần đầu tiên gã nằm trong lòng Nhược Ly tiên tử, nhưng lại rất vui vẻ, chúng ta rốt cuộc đã chiến thắng số mệnh. Nhược Ly, vợ của ta làm được rồi. Ta thật sự làm được rồi. Khụ khụ khụ. Gã cao hứng kêu to, nhưng vì quá yếu, gã chỉ có thể không ngừng ho khan. Gã biết mình sắp chết, không còn sống bao lâu nữa. Thừa dịp còn chút thời gian sau cùng, gã khó nhọc nắm lấy bàn tay Nhược Ly tiên tử, ánh mắt thâm tình nhìn nàng, trịnh trọng dặn dò, ta đi đây. Nàng nhất định phải cố gắng sống sót nhé. Nước mắt chảy xuống từ trong mắt Nhược Ly tiên tử, trượt qua gương mặt của nàng mà rơi xuống. Nàng ôm chặt lấy cổ tiên người đá Thổ Cơ, thấp giọng nói bên tai của gã, chàng biết không, mặc dù ta chuyên tu chí đạo nhưng ta không tin số mệnh. Ta chỉ tin vào số mệnh do chính ta an bài mà thôi, nhưng người nào lại muốn chết chứ? Thế là ta tìm chàng. Thật ra, kết hợp của chúng ta hoàn toàn không nằm trong số mệnh. Ta cũng không thương chàng, chỉ muốn lợi dụng chàng mà thôi. Thổ Cơ lại mỉm cười, dùng giọng nói yếu ớt vô cùng của mình đáp lại, ta biết, nhưng thì sao? Ta yêu nàng. Bị nàng lợi dụng, ta lại rất vui vẻ. Ta cam tâm tình nguyện mà. Cảm ơn nàng đã cho ta cơ hội như thế, để ta được nàng lợi dụng. Ta đã từng tin số mệnh, nhưng bây giờ ta không tin nữa. Nàng nhìn đi, nàng còn sống, mệnh đã sửa lại, tốt biết bao nhiêu. Nói xong câu này, Thổ Cơ không còn sức để chống mí mắt của mình lên nữa, chậm rãi nhắm lại, không còn phản ứng. Nhược Ly tiên tử khóc lớn. Trong cuộc đời của nàng chưa từng có khoảnh khắc thất thố như thế. Nàng lắc đầu không ngừng, thút thít nói, ta đã từng không tin số mệnh, nhưng giờ ta lại tin. Nói xong, toàn thân nàng lóe lên ánh sáng trắng ngoãn, quang mang như nước chảy chậm rãi rót vào cơ thể cổ tiên Thổ Cơ. Khí tức cổ tiên người đá đang từ trạng thái yếu ớt nhất dần dần trở nên lớn mạnh, còn Nhược Ly tiên tử thì càng lúc càng suy yếu, thân ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt. Cổ tiên người đá một lần nữa mở hai mắt ra. Khi gã nhìn thấy rõ trạng thái của mình, không khỏi chấn kinh và khủng hoảng. Hô lớn, không, dừng lại, ta không muốn trị liệu. Nàng sẽ chết. Đáng tiếc, gã bất lực, không cách nào ngăn cản. Cái bóng Nhược Ly tiên tử đã trở nên mờ nhạt. Nàng mỉm cười lần cuối, vô cùng ôn nhu, lại có chút giảo hoạt, chàng cũng biết, một khi sát chiêu này của thiếp mở ra thì sẽ không cách nào dừng lại. Thiếp muốn nói một câu sau cùng, một câu mà chàng muốn nghe nhất. Chàng là tảng đá ngốc. Thiếp yêu chàng. Vừa dứt lời, Nhược Ly tiên tử đã hóa thành quang ảnh, tiêu tán giữa thiên địa. Không, không. Thổ Cơ gào lên, giống như dã thú bị thương, tràn ngập phẫn nộ và bi thương, bất lực mà thống khổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quang ảnh sán lạn chậm rãi tiêu tán bên trong thạch thất. Phượng Kim Hoàng hít sâu một hơi, mắt phượng sáng ngời, không nháy mắt nhìn về phía trước. Lúc này, trước mặt nàng có một kén tằm. Chỉ to bằng cái thớt, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Một bước cuối cùng, Phượng Kim Hoàng lại hít sâu một hơi, kết động 10 ngón tay. Một lát sau, 10 ngón như hoa sen nở rộ, quang ảnh lộng lẫy lấp lóe, tản ra toàn bộ thạch thất. Thủ pháp Phượng Kim Hoàng thành thạo như vậy, cho dù là tông sư luyện đạo nhìn thấy, vẻ mặt cũng phải ngưng trọng. Cho đến lúc này, Phượng Kim Hoàng đã sớm là đại tông sư luyện đạo, có được thủ pháp luyện cổ tuyệt luân như thế cũng không kỳ quái. Phượng Kim Hoàng áp dụng chính là pháp môn luyện đạo kim hỏa song lưu. Nàng đã tìm được phương thức luyện đạo mà nàng thích hợp nhất. Oành! Một lát sau, một tiếng nổ vang lên, kén tằm không phải tự bạo mà bỗng nhiên co vào. Mặt ngoài kén tằm trắng loãng dần dần biến thành màu lam, đồng thời kén tằm cũng trở nên cứng ngắc, tản ra chút ánh sáng của kim loại. Thất bại nhiều lần, rốt cuộc cũng đã luyện thành. Ánh mắt Phượng Kim Hoàng lóe lên sự vui mừng. Trong lòng nàng từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự tỉnh táo. Phong phạm của đại năng luyện đạo đã bắt đầu triển lộ. Cổ trùng ngũ chuyển đã luyện thành, nhưng tiếp theo còn phải có thủ pháp thích hợp để tiến hành xử lý. Phượng Kim Hoàng há miệng, cẩn thận phun ra từng luồng gió lạnh buốt. Gió nhẹ quét qua, kén tầm u lam hơi rung lên, đồng thời phát ra tiếng xèo xèo. Nhiệt khí bốc lên, rất nhanh khiến cho toàn bộ thạch thất tràn ngập hơi nước nóng. Vận dụng pháp môn luyện đạo kim hỏa song lưu sẽ tạo thành di chứng này. Nhiệt độ bên trong cổ trùng quá cao. Nếu nhiệt độ không giảm xuống, mặc dù không chết nhưng sẽ khiến cổ trùng bị hao tổn nghiêm trọng, khó mà sử dụng. Luyện cổ bác đại tinh thâm, môn đạo rất nhiều. Bất cứ một phương pháp luyện cổ nào cũng đều có điểm ưu khuyết của mình. Nếu dùng băng pháp để luyện chế cổ trùng, phần tiếp theo không cần làm lạnh, chỉ cần ngâm trong ôn tuyền dưỡng một thời gian là được. Phượng Kim Hoàng thu lại pháp môn của mình, đứng dậy rời khỏi bồ đoàn. Cổ ngũ chuyển bay đến tay của nàng. Nàng ngưng thần thúc dục một chút, gương mặt nghiêm túc như băng phá hoa nở, xuất hiện nụ cười khiến người ta phải lóa mắt. Nàng rời khỏi mật thất bước ra bên ngoài. Một khắc mở cửa, âm thanh thác nước đổ xuống, tiếng chim hót, tiếng lá cây sàn sạt vọng vào tai của nàng. Mật thất bế quan tĩnh mịch đã rời xa, thế giới một lần nữa trở nên sinh động. Núi xanh, chim hót, hoa nở, ánh nắng tươi sáng, cảnh sắc an lành. Ánh mắt Phượng Kim Hoàng quét qua, quả nhiên nhìn thấy Long Công đang ngồi xếp bằng trên tảng đá bên cạnh đầm nước. Sư phụ, người nhìn đi. Con đã luyện thành cổ mộng trầm rồi. Phượng Kim Hoàng chạy đến trước mặt Long Công, giơ lên con cổ ngũ chuyển vừa mới luyện thành, không khỏi khoe khoang. Long Công chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt liếc nhìn cổ mộng trầm, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, không tệ, không tệ. Phượng Kim Hoàng hơi bĩu môi, nào chỉ không tệ. Sư phụ người không biết, con vì luyện chế con cổ trùng này mà thất bại không biết bao nhiêu lần này mới thành công. Có cổ mộng trầm, cổ sư phàm nhân chỉ cần gối đầu chìm vào giấc ngủ, nhất định có thể tiến vào mộng cảnh, sẽ có lợi cho linh duyên trai của con, thậm chí toàn bộ Trung Châu. Từ khi Phượng Kim Hoàng bái Long Công làm sư phụ, vẫn luôn dốc lòng tu hành. Long Công không những chỉ điểm cho nàng về tu hành, mà còn giảng giải cho nàng thời cuộc trong toàn bộ thiên hạ, nâng cao ánh mắt và kiến thức cho Phượng Kim Hoàng. Phượng Kim Hoàng được Long Công dốc lòng dạy bảo, xưa đâu bằng nay, có được ánh mắt chiến lược, cân nhắc vấn đề gì cũng xuất phát từ đại cục. Phượng Kim Hoàng luyện được con cổ mộng trầm, nhìn thì rất bình thường, nhưng bởi vì nó là phàm cổ, cho nên mới được cổ sư sử dụng rộng rãi. Chỉ cần sau này luyện ra càng nhiều cổ mộng trầm hơn, cổ sư Trung Châu có thể thoải mái tiến vào mộng cảnh, đào móc cổ tài mộng đạo, chiếm cứ tiên cơ trong đại thời đại. Có thể nói, đây là một loại cổ có thể gia tăng ưu thế chiến lược một châu, ý nghĩa quan trọng, không thể coi thường. Nhưng Long Công lại không hề kinh ngạc, con hoàn thành việc này, có thành tựu như thế cũng đúng. Hoàng Nhi, con chính là đại mộng tiên tôn trong tương lai. Long Công còn chưa nói xong đã bị Phượng Kim Hoàng cắt ngang, gương mặt hiện lên sự không cam lòng. Được rồi, người lại nói mấy lời này nữa. Chẳng lẽ con lấy được những thành quả này, chỉ vì con là đại mộng tiên tôn trong tương lai sao? Long Công cười nhạy, nhìn chăm chú Phượng Kim Hoàng, đột nhiên chuyển sang chuyện khác. Hoàng Nhi, con có tin số mệnh không? Phượng Kim Hoàng cau mày, sư phụ nói là cổ số mệnh sao? Long Công gật đầu. Không sai, chính là cổ số mệnh được ghi lại bên trong nhân tổ truyện, cũng là cổ số mệnh mà thiên đình ta phải chữa trị. Bên trong nhân tổ truyện có ghi lại, nhân tổ hao phí rất nhiều tinh lực, thu thập cổ tài, thậm chí bỏ luôn hai tay của mình, rốt cuộc đã luyện thành cổ tài phú. Ông đã mang con trai Viêm Hoàng Lôi Trạch, con gái Vạn Kim Diệu Hoa một lần nữa đến chỗ người Vũ. Nhưng thật kỳ lạ, tất cả người Vũ đều biến mất không thấy bóng dáng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhân tổ nghi hoặc. Bởi vì ta đến đây, người Vũ đều sợ ta, cho nên tất cả đều chạy mất. Một con nhện trắng đen xen kẽ khoan thai xuất hiện trước mặt nhân tổ. Ngươi là ai? Nhân tổ hỏi. Nhện cười nói, người ơi, ngươi đã từng mở một con đường bên trong sinh tử môn, còn không biết ta là ai? Ta là cổ số mệnh. Vạn Kim Diệu Hoa hỏi, cổ số mệnh, ngươi không có bàn tay của ta, vì sao người Vũ lại sợ ngươi? Cổ số mệnh cười nói, bởi vì bọn họ đều muốn theo đuổi tự do, mà số mạng ta lại muốn trói buộc bọn họ, hạn chế bọn họ. Viêm Hoàng Lôi Trạch phàn nàn, thì ra ngươi có chủ ý giống như chúng ta. Ngươi thật sự thất bại rồi, ngay cả một người Vũ cũng không bắt được, còn liên lụy đến chúng ta. Cổ số mệnh cười ha hả, ai nói ta thất bại? Những người Vũ này đều đang theo đuổi tự do, nhưng bọn họ thì biết cái gì? Bọn họ thành công đào thoát đều là biểu tượng nông cạn. Thật ra ta đã sớm trói buộc bọn họ. Bọn họ theo đuổi con đường tự do đều là do ta sắp xếp. Bọn họ tự cho là thành công nhưng cái gì cũng không biết. Các ngươi cũng giống như vậy. Hãy nhìn các ngươi đi. Nhân tổ, Viêm Hoàng Lôi Trạch, Vạn Kim Diệu Hoa liền nhìn xuống cơ thể của mình. Bọn họ phát hiện chẳng biết từ khi nào, trên tay chân, còn có cơ thể của bọn họ đều hiện lên tơ nhện tái nhợt. bọn họ lại phát hiện, không chỉ ba người bọn họ, ngay cả hoa cỏ cây cối chung quanh, tảng đá nước chảy đều có tơ nhện quấn quanh. Tơ nhện này tụ lại thành từng mảng mạng nhện, lan tràn khỏi tầm mắt của ba người nhân tổ. Đây chính là lưới tơ mà ta đã bệ, gọi là lưới vạn bàn. Vạn sự vạn vật thế gian đều nằm trong cái lưới này, chịu sự bài bố và điều khiển của số mạng ta. Các ngươi gặp được ai, gặp chuyện gì đều chịu sự khống chế của ta. Cổ số mệnh nói. Ba người nhân tổ cảm thấy phát lạnh trong lòng, vội vàng dãy giụa. Cổ số mệnh cười nói, không có lợi ích gì đâu. Các ngươi không có khả năng tránh thoát được. Số mệnh là không thể sửa đổi. Nhân tổ tức giận nhìn chằm chằm cổ số mệnh ơi số mệnh, tại sao ngươi lại bài bố chúng ta? Muốn trêu đùa chúng ta sao? Như ngươi đã nói, khốn khổ và bất hạnh mà ta gặp phải đều do ngươi mà ra. Ta thất lạc con gái cũng có liên quan đến ngươi. Cổ số mệnh khoan thai đáp, người ơi, ta biết ngươi muốn cứu con trai cả của mình là Thái Nhật Dương Mãng, nhưng y đã chết. Chết là số mệnh nhất định của con người. Ngươi hoàn toàn không cứu sống y được đâu. Còn nữa, ngươi muốn dựa vào cổ tài phú cứu con gái xâm hải luân hồi của ngươi, chuyện đó cũng không thể nào. Nói xong, một sợi tơ nhện giữ lấy cổ tài phú của nhân tổ, kéo nó ra đến trước mặt cổ số mệnh. Mau thả ra, đó là cổ trùng của chúng ta. Viêm Hoàng Lôi Trạch tức giận kêu to. Vạn Kim Diệu Hoa đỏ cả vành mắt, nói to, đây là phụ thân của ta hy sinh hai tay của mình, vô cùng vất vả mới luyện ra được cổ tài phú. Ngươi dựa vào cái gì mà lấy đi? Nhân tổ cực lực dãy giụa. Nhưng tờ nhện càng lúc càng chặt, trói ba người ngay tại chỗ không thể động đậy. Cổ số mệnh cười ha hả, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Người ơi, dựa theo số mệnh của ngươi, ngươi chú định nghèo khó, ti tiện, chịu đủ tra tấn và khuất nhục, ngươi sẽ nổi điên, cuối cùng ngươi sẽ chết. Mặc dù ngươi luyện thành cổ tài phú, nhưng ngươi không có cái số để hưởng nó. Mệnh nghèo, đào lấy hoàng kim hóa thành đồng. Mệnh giàu, nhặt lấy tờ giấy trắng cũng biến thành vải. Tất cả mọi người đều nằm trong sự điều khiển của ta. Nhân tổ và Viêm Hoàng Lôi Trạch, Vạn Kim Diệu Hoa đều tức giận vô cùng, thống mạ cổ số mệnh. Cổ số mệnh không hề tức giận, khoan thai tự đắc, mắng ta thì thôi đi nhưng như thế thì sao? Người ơi, mặc kệ ngươi thống mạ số mệnh cũng chẳng thay đổi được gì. Cổ số mệnh nói, bỗng nhiên phát lực, tờ nhện ném Viêm Hoàng Lôi Trạch và Vạn Kim Diệu Hoa ra xa, biến mất trong tầm mắt của nhân tổ. Con của ta! Nhân tổ kêu to. Cổ số mệnh nói, người ơi, ngươi đừng có trách ta. Tất cả đều là số mệnh của ngươi. Thật ra không chỉ ngươi, cô độc là số mệnh của mỗi người. Cho dù là con gái, cũng sẽ không làm bạn cả đời với ngươi, kiểu gì cũng sẽ rời xa ngươi. Tất cả gặp lại chỉ là tạm thời, chia ly mới là chuyện bình thường. Nhân tổ lại cố gắng dãy giụa, nhưng ông càng dãy giụa, tơ nhện trên người lại càng quấn nhiều hơn, đến khi bao trùm cả người ông. Nhân tổ cảm nhận được một áp lực khổng lồ, đồng thời áp lực này càng lúc càng lớn. Từ bốn phương tám hướng đè xuống, khiến ông gần như muốn ngạt thở. Ông há miệng thở dốc, bởi vì bất lực, cho nên ông ngừng dãy giụa. Sau đó, nhân tổ khóc ồ ồ lên, nước mắt lan xuống gương mặt. Mệnh của ta, vì sao lại khổ như vậy? Cổ số mệnh im lặng. Nhưng lúc này, một âm thanh từ sâu trong nội tâm nhân tổ truyền đến. Là cổ tự kỷ, người ơi, ngươi ai thán số mạng của mình, chi bằng hãy tin vào sức mạnh của mình. Nhân tổ ngừng khóc. Ông bỗng nhiên ý thức được, đúng, mặc dù ta không có cổ sức mạnh, nhưng cổ tự kỷ lại có thể ăn được cổ sức mạnh, có được sức mạnh của chính mình. Cổ tự kỷ, ta chỉ có thể dựa vào ngươi mà thôi. Cổ tự kỷ bắn ra ánh sáng chói mắt, ý đồ cắt đứt tơ nhện. Tơ nhện bị nứt ra một chút nhưng rất nhanh càng nhiều tơ nhện quấn quanh nhân tổ hơn. Sức mạnh của ta cũng không được sao. Nhân tổ bối rối, đúng rồi, cổ tự kỷ ngươi không chỉ cắn được cổ sức mạnh, một cái mà còn cắn cổ tình yêu một cái. Sức mạnh không được thì chúng ta sẽ dựa vào tình yêu của mình. Thế là cổ tự kỷ bắn ra ánh sáng, thử kéo đứt tơ nhện nhưng thất bại. Cổ số mệnh nói, người ơi, ngươi còn chưa hiểu rõ sao. Tình yêu cũng là một loại số mệnh. Ta sắp xếp nó, để Thái Nhật Dương Mãng yêu cổ Nguyệt Âm Hoang, để người đã yêu cổ Nguyệt Âm Hoang. Ta còn an bài thành công và thất bại vào cuộc sống của bọn họ, cho nên, cuối cùng bọn họ đều đã chết. Không, không. Nhân tổ gào thét, kêu khóc. Cổ số mệnh lặng lặng lắng nghe. Nhân tổ dần dần không còn khí lực để kêu khóc. Ông lẩm bẩm, bây giờ ta đã biết vì sao người vũ lại theo đuổi tự do. Cổ số mệnh cười nói, người ơi, ngươi cũng muốn theo đuổi tự do sao? Nhân tổ gật đầu, không sai, nếu ta có tự do, ta sẽ không bị số mệnh trói buộc. Cổ số mệnh, nhưng ngươi hãy nhìn người vũ kia đi, bọn họ theo đuổi tự do, còn không phải chịu sự bài bố của ta sao? Nhân tổ lắc đầu, ta theo đuổi tự do khác với bọn họ. Ta theo đuổi là tự do tuyệt đối. Cổ số mệnh cười ha hả, tự do tuyệt đối của một người, đó chính là điên cuồng. Người ơi, ngươi nhìn đi, ngươi muốn theo đuổi tự do, thật ra là đi đến điên cuồng. ta đã nói qua, ngươi sẽ điên. Đó chính là con đường mà ta sắp xếp cho ngươi, ngươi không thể thoát khỏi sự khống chế của ta đâu. Không, ta không tin. Ta sẽ dùng chính sức mạnh của mình, còn có trí tuệ để hướng đến tự do. Ta không tin ngươi, ta sẽ thoát khỏi sự khống chế của ngươi. Nhân tổ phản bác. Tiếng cười của cổ số mệnh càng lớn hơn. Ngươi ơi, ngươi muốn điên rồi, thần trí của ngươi không còn tỉnh táo. Ngươi không nhớ sao? Cổ tự kỷ của ngươi cắn cổ sức mạnh, cổ tình yêu một ngụm, nên ngươi chỉ có sức mạnh và tình yêu của mình, chứ không có trí tuệ. Ngươi ơi, ngươi tự cho là mình thông minh, đây là dấu hiệu mà ngươi muốn nổi điên đấy. Ha ha, ha ha. Lần này đến phiên nhân tổ cười ha ha, ta không tin ngươi, cổ số mệnh, ta không tin. Ta không tin thế gian có mệnh. Cổ số mệnh im lặng một chút rồi nói, cho dù ngươi không tin, ta vẫn tồn tại. Nhân tổ lại nói, không, không phải như vậy. Khi ta không tin, ngươi sẽ không tồn tại. Ta không tin số mệnh, mệnh liền không tồn tại. Ha ha. Cổ số mệnh lắc đầu, thở dài, đúng là đáng thương. Ngươi ơi, ngươi đã điên rồi. Tóc tai nhân tổ bù xù, nước mũi và nước mắt chảy xuống. Ông dãy giụa, ông quỳ một chân dưới đất, rồi lại ngã xuống đất lăn lộn bốn phía. Như số mệnh đã nói, ông đã trở thành người điên. Thời gian trôi qua, từng màn ký ức hiện ra trong đầu Long Công. 100 vạn năm trước, con tin số mệnh sao? Long Công đứng đấy, ánh mắt ô nhu nhìn Đồ Nhi trước mắt. Đồ Nhi của ông vẫn chỉ là một thiếu niên, tràn đầy đặn, gương mặt tuấn lãng, hai mắt lóe sáng. Mái tóc dài đen bóng của y rũ xuống bên hông, giữa hai hàng lông mày có cái bớt hồng liên, sinh động như thật. Long Công tiếp tục nói, Hồng Liên, ngươi chính là tiên tôn tương lai, nhất định dẫn đầu nhân tộc chúng ta đi đến huy hoàng và cường thịnh. Con chắc chắn sẽ thành công, khai sáng ra cổ trùng và chiêu số của mình. Con sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của cha mẹ con sẽ vô địch thiên hạ, ghi tên mình trong sử sách. Con sẽ nhập chủ thiên đình, trở thành lãnh tụ nhân tộc, phúc phận thương sinh, trở thành ánh sáng của vũ và trụ. Thiếu niên Hồng Liên chớp hai mắt, sau đó cười lên, lộ ra hàm răng điều tăm tắp, điều này không có gì là không tốt ạ. Con tin số mệnh. Long Công hoảng hốt một chút rồi trở lại hiện thực. Ông nhìn Phượng Kim Hoàng chăm chú, trịnh trọng nói. Hoàng Nhi, con nên hiểu rằng, con chính là đại mộng tiên tôn trong tương lai, vượt qua tất cả mọi tôn giả. Con sắp sáng tạo ra mộng đạo, tung hoành thế gian, đánh đầu thắng đó. Con nhất định sẽ rạng danh thiên cổ, trở thành tấm bia to bất hủ của nhân tộc ta. Không cần phải sợ, cũng đừng do dự. Con sẽ thu được thành công, thẳng tiến không lùi, tiến bộ dũng mãnh cho đến khi con đi đến đỉnh cao nhất của thế gian. Phượng Kim Hoàng nghe xong, ánh mắt càng lúc càng sáng. Nàng mỉm cười, đẹp không sao tả xiết. Long Công cũng mỉm cười. Phượng Kim Hoàng nói, nếu tất cả đều do mệnh chung chú định, vậy thì con không tin mệnh. Sao? Nụ cười trên mặt Long Công trở nên cứng đờ. Thiên đình. Đại trận phát ra từng tiếng ông ông, ánh sáng chói mắt giống như những chiếc kim nhọn cắm sâu vào người u hồn ma tôn. Mặc dù ông ta đã co lại thành một cụ, dốc hết toàn lực chống cự nhưng vẫn khó ngăn cản được uy năng đại trận. Hai mắt Tử Vi tiên tử khép hờ, vừa chăm chú khống chế đại trận vừa ngưng thần tiếp nhận tin tức được vơ vét từ trên người u hồn ma tôn. Cho đến khi đại trận phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng, Tử Vi tiên tử mới không thỏa mãn dừng lại, nhìn u hồn ma tôn một chút. Cho dù là tử địch, Tử Vi tiên tử cũng không khỏi bội phục ý chí cường ngạnh của u hồn ma tôn. Rõ ràng đã thân hãm tuyệt cảnh, một chút hy vọng cũng không còn, nhưng ông ta vẫn ngoan cố chống lại đến cùng. Không hổ danh là một trong những cổ tôn tung hoành thiên hạ từ xưa đến nay. Tử Vi tiên tử không nói thêm điều gì, rời khỏi nơi này, trở lại đại điện của mình. Nàng bắt đầu toàn lực suy tính. Nhờ bàn cờ tinh túc, năng lực suy tính của nàng đã đạt đến vị trí đỉnh cao thế gian. Rất nhiều suy nghĩ lao nhanh trong đầu nàng, giống như hàng tỷ ngôi sao đang lấp lóe. Suy nghĩ của nàng không ngừng va chạm, thậm chí va chạm vào não hải. Khi bay ra khỏi cơ thể, nó biến thành vô số điểm sáng màu tím, bao phủ toàn thân cao thấp Tử Vi tiên tử, rất nhanh tràn ngập toàn bộ đại điện. Thật lâu sau, suy nghĩ màu tím dần dần thu nạp, tiêu tán, cuối cùng bình tĩnh lại. Tử Vi tiên tử hít sâu một hơi, thu tay lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Trán của nàng xuất hiện một lớp mồ hôi mịn, tinh thần cả người uể oải, lông mày cau chặt. Phương Nguyên, rốt cuộc ngươi sẽ độ kiếp chỗ nào? Tử Vi tiên tử lẩm bẩm. Nàng không ngại cực khổ, nhiều lần khó khăn sư hồn u hồn ma tôn, chính là muốn thu thập tin tức ảnh tông. Nhất là những bố trí lưu lại trong năm vực khiến Tử Vi tiên tử chú ý nhất. Bởi vì lúc trước, Phương Nguyên dựa vào bố trí ảnh tông mới một mẻ hốt gọn đội ngũ truy bắt chính đạo Nam Cương. Nếu Phương Nguyên độ kiếp, rất có khả năng sẽ dựa vào những bố trí này của ảnh tông. Không có lý nào hắn lại không mượn lực những chỗ này. Tử Vi tiên tử vẫn luôn chú ý tiến độ tu vi của Phương Nguyên. Từ sau trận đại chiến Phúc Địa Lăng ra, nàng đã suy tính được, Phương Nguyên cách trình độ bát chuyển đã không còn xa. thất chuyển, bát chuyển hoàn toàn là hai cấp độ khác biệt. Cửu chuyển không có, bát chuyển chính là đỉnh phong thế gian. Một khi tu vi Phương Nguyên đạt đến tu vi bát chuyển, hắn sẽ khó mà ngăn chặn, trở thành phiền phức rất lớn cho thiên đình. Hạo kiếp cuối cùng của Phương Nguyên mới là mấu chốt. Nếu có thể bóp chết hắn ở chỗ này, đối với thiên đình, đối với thương sinh thiên hạ sẽ có chỗ lợi rất lớn. Tử vi tiên tử không buông tha cho bất kỳ cơ hội nào để giết chết Phương Nguyên. Nhưng khi nàng thực hiện, nàng phát hiện việc này vô cùng khó khăn. Bởi vì nàng không biết rõ thời gian, vị trí độ kiếp cụ thể của Phương Nguyên. Bản thân Phương Nguyên có sát chiêu Diêm Đế, phòng bị gắt gao, hoàn toàn không cho nàng thừa cơ hội cũng như không cách nào suy tính hắn. Phương Nguyên có được thủ đoạn trụ đạo vô cùng phong phú, thay đổi tốc độ thời gian trôi qua bên trong tiên khiếu rất thuận tiện. Cho nên, đến lúc nào hắn sẽ độ hạo kiếp sau cùng cũng không thể đoán chừng được. Phương Nguyên còn nắm giữ định tiên du, khắp thiên hạ đều có thể là nơi độ kiếp của hắn. Cái này bảo tử vi tiên tử làm sao mà bố trí? Nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể loại trừ bạch thiên, hắc thiên mà thôi. Bởi vì độ kiếp bên trong phúc địa, hấp thu địa khí sẽ nhiều hơn một chút. Cho nên, thông thường cổ tiên sẽ độ kiếp trong năm vực. Đương nhiên, bạch thiên, hắc thiên sẽ có khả năng tương đối nhỏ. Mặc dù không phải là không có, bởi vì những chỗ như vậy, địa khí rất dồi dào, vô cùng đặc biệt, nhưng còn năm vực thì sao? Không giống dòng sông thời gian, nói cho cùng đây cũng chỉ là một loại bí cảnh thiên địa, cho nên tử vi tiên tử có thể bố trí tiên cổ phòng, nghiêm phòng tử thủ. Phạm vi năm vực rộng lớn như vậy, trăm ngàn tiên cổ phòng cũng không đủ dùng. Huống hồ thiên đình cũng không có đủ nhân lực để phái đến các nơi, trong năm vực phòng ngừa Phương Nguyên độ kiếp. Tử vi tiên tử thở dài một tiếng, nàng thật sự không có biện pháp gì tốt. Kế sách hiện nay, nàng cũng chỉ có thể vơ vét hồn phách u hồn ma tôn, nhờ vào những manh mối đó mà phỏng đoán địa điểm độ kiếp của Phương Nguyên. Mặt khác, nàng tích cực câu thông thế lực chính đạo năm vực, thả tin tức Phương Nguyên muốn độ kiếp ra ngoài. Thiên đình đối với bốn vực khác thì ngoài tầm tay với, chỉ có mượn lực mới có hy vọng mà thôi. Tin tức Phương Nguyên muốn độ kiếp rất nhanh truyền khắp năm vực. Không chỉ có gia tộc, môn phái chính đạo các vực, ngay cả tán tiên, ma đạo cũng nghe thấy. Cho đến lúc này, Phương Nguyên đã danh truyền thiên hạ, chấn động năm vực. Mặc dù hắn chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng chiến tích bưu hãn, được công nhận là đệ nhất nhân dưới bát chuyển. Giới cổ tiên thừa nhận ngay cả Phượng Cửu Ca cũng không bằng hắn. Hắn gần như là tân tinh ma đạo mạnh nhất trong trăm năm gần đây. Tốc độ phát triển của hắn khiến người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Giới cổ tiên vừa kịp phản ứng, hắn đã là một ma đạo cự phách, hung uy hiển hách. Cho nên, tin tức Phương Nguyên muốn độ kiếp rất nhanh nhấc lên một con sóng lớn, trong giới cổ tiên năm vực. Nếu ma đầu Phương Nguyên muốn vượt qua hạo kiếp cuối cùng, trở thành cổ tiên bát chuyển thì làm sao mà chịu nổi chứ? Ma chứng chính tiêu, phải làm sao đây? Người này không bình thường, nắm giữ Xuân Thu Thiền, chính là người trùng sinh, lại đoạt được rất nhiều di trạch cổ tôn. Một trận hạo kiếp thôi mà, không làm khó được hắn. Ta ngược lại lại không thấy như vậy. Bởi vì cái gọi là ác giả ác báo. Ma đầu này phách lối đến cực điểm, muốn độ kiếp, cần phải hỏi thiên đình có đồng ý hay không, chính đạo khắp thiên hạ có đồng ý hay không. Có người xem trọng Phương Nguyên, có người không. Nhưng có một số biết rất rõ, đó là rất nhiều cổ tiên đều không muốn nhìn thấy Phương Nguyên thành công độ kiếp. Ma đầu này, mới lục thất chuyển đã họa loạn thiên hạ. Nếu thành bát chuyển, chẳng phải sẽ còn nghiêng trời lệch đất hay sao? Phương Nguyên độ kiếp ở nơi khác thì mặc kệ, nhưng nếu độ kiếp ở Nam Cương, thiết gia ta quyết không đồng ý. Trong lúc giới cổ tiên đang bàn tán, thế lực chính đạo Nam Cương cũng tích cực gặp mặt, không ngừng câu thông, nghiên cứu làm thế nào đối phó Phương Nguyên. Mặc dù tiên nhân tộc họ vẫn còn nằm trong tay Phương Nguyên, nhưng nếu có thể diệt trừ được mối họa lớn này, thế lực chính đạo Nam Cương cũng muốn mưu cầu. Nguyên nhân rất đơn giản, vẫn là hai chữ lợi ích. Nếu mặc kệ Phương Nguyên, tương lai hắn càng lúc càng mạnh, uy hiếp sẽ càng lúc càng lớn, thủy chung sẽ là một đám mây đen bao phủ trong lòng chính đạo Nam Cương. Nói không chừng có một ngày sẽ có thế lực gặp nạn. Quan trọng hơn chính là, tiên cổ phương, truyền thừa, các loại tài nguyên tu hành trong tay Phương Nguyên vô cùng phong phú, bản thân hắn là một bảo sơn di động hình người. Diệt trừ hắn, nói không chừng sẽ có được thu hoạch khổng lồ. Cho dù tiên khiếu bị hủy, chỉ cần hồn phách Phương Nguyên còn sót lại một mảnh, thế lực chính đạo sẽ thông qua sư hồn thu hoạch được truyền thừa không trọn vẹn của một vị tôn giả nào đó. Chỉ nội điểm này thôi cũng đủ khiến cho các thế lực chính đạo phải nhảy chồm lên rồi. Vũ Dung trầm ngâm nói, Nam Cương chúng ta chính là tổng bộ ảnh tông. Nơi này tất sẽ có rất nhiều bố trí. Trước đó Phương Nguyên có thể bắt được rất nhiều cổ tiên chính là mượn nhờ bố trí trong đó. Phương Nguyên rất có khả năng độ kiếp ở Nam Cương. Trước khi Vũ Dung nói lời này, ông ta đã bí mật nhận được chỉ điểm của tử vi tiên tử, biết được bố trí vài nơi còn sót lại của ảnh tông ở Nam Cương. Mặc dù Vũ Dung thừa biết tử vi tiên tử đây là mượn đao giết người, nhưng Vũ Dung cam tâm tình nguyện bị lợi dụng như thế. bởi vì Phương Nguyên ngụy trang thành Vũ Di Hải, hung hăng trêu đùa ông ta. Phương Nguyên còn sống chính là một sự sỉ nhục lớn nhất của Vũ Dung, và toàn bộ Vũ gia. Vũ Dung đại nhân phân tích rất có lý. Cổ Tiên Kiều gia lập tức phụ họa, Phương Nguyên ép buộc Cổ Tiên các nhà chúng ta, hắn lại là người thừa kế Ảnh Tông, tông chủ đương đại, nhất định sẽ có thủ đoạn sư hồn cao minh. Thông qua sư hồn, hắn sẽ hiểu rõ chính đạo Nam Cương chúng ta như lòng bàn tay. Tiếp theo, mấy năm qua Nam Cương chúng ta đã trải qua đủ loại kinh biến. Mặc kệ là tán tiên, ma đạo, nhất là chính đạo chúng ta, tổn thất rất thảm trọng. Ma đầu Phương Nguyên độ kiếp ở đây, lực cản sẽ nhỏ nhất. Cho dù Phương Nguyên độ kiếp ở Nam Cương, chúng ta nên đề phòng như thế nào? Nam Cương lớn như thế, hắn trốn ở cái góc nào để độ kiếp, chúng ta làm sao biết? Một vị cổ tiên lên tiếng hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điều này có thể điều tra rõ ràng. Cổ tiên hạ ra lập tức trả lời. Một khi hắn hạ xuống tiên khiếu, nhất định sẽ câu thông thiên địa. Trạng thái này sẽ bắt đầu khi độ kiếp mãi cho đến khi hắn độ kiếp thành công, thu hồi tiên khiếu mới có thể kết thúc. Lúc này, hắn không còn ẩn núp được nữa, mà sẽ có dấu vết lần theo. Không cần người khác trợ giúp, chỉ dựa vào cổ tiên chí đạo hạ ra chúng ta, cộng thêm đại trận, nhất định có thể hợp lực suy tính ra được phương vị cụ thể của hắn. Đương nhiên, nếu càng nhiều chí đạo tiên hữu ra tay tương trợ, chúng ta suy tính Phương Nguyên sẽ nắm chắc hơn một chút, cũng sẽ nhanh hơn một chút. Một vị cổ tiên khác của hạ gia tiếp lời, thật ra, chỗ khó xử nhất cũng không nằm ở việc suy tính, mà là khi chúng ta biết được phương vị Phương Nguyên độ kiếp, chúng ta nên hành động như thế nào mới có thể kịp thời chạy đến đó. Ở đây còn một tiền đề nữa, đó chính là chúng ta nhất định phải tập kết một lượng cổ tiên đủ để đối phó với Phương Nguyên. Đối mặt với vấn đề này, cổ tiên Nam Cương không khỏi im lặng. Từ cổ chí kim, thế lực chính đạo Nam Cương đỉnh núi săn sát, không ai phục ai. Lúc này muốn diệt trừ Phương Nguyên, nhất định phải cần thế lực chính đạo đồng tâm hiệp lực cùng nhau hành động. Đây gần như là một chuyện trước nay chưa từng có. Thật ra, chiến lực của Phương Nguyên bây giờ có thể địch lại Bát Chuyển, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một người. Đa số thế lực chính đạo, chỉ một nhà thôi cũng có thể khiến Phương Nguyên độ kiếp không được, độ kiếp thất bại, thậm chí thân tử đạo tiêu. Bởi vì những gia tộc chính đạo này, nếu không có cổ tiên Bát Chuyển thì cũng có được tiên cổ phòng có thể kháng Bát Chuyển. Bọn họ bình thường đều kinh doanh ngàn năm, vạn năm, nội tình thâm hậu vô cùng. So sánh với nhau, thời gian Phương Nguyên quật khởi vẫn quá ngắn. Nhưng bảo một gia tộc siêu cấp dốc toàn lực đối phó Phương Nguyên, có khả năng sao? Không có khả năng. Đó là một rừng cây, gia tộc chính đạo là mãnh thú, cát cứ một phương. Nếu bảo mãnh thú rời khỏi địa bàn của mình để đối phó một con mãnh thú khác, cho dù con mãnh thú này còn chưa triệt để hình thành nhưng cũng đã có nanh vuốt. Phong hiểm quá lớn. Cho dù trừ đi được đối phương, mãnh thú rời khỏi địa bàn vô cùng có khả năng bị thương. Một khi bị thương nghiêm trọng, nhất định sẽ dẫn đến mãnh thú khác xâm lấn. Đương nhiên, xâm lấn là bản chất, ngoài mặt còn phủ thêm một lớp da đại nghĩa lẫm nhiên. Chắc chắn sẽ có đủ loại cớ. Mâu thuẫn giữa chính đạo Nam Cương tầng tầng lớp lớp, tích lũy nhiều năm như vậy, còn không tìm được cái cớ nào hay sao? Cho dù thật sự tìm không thấy, vậy thì trợ giúp đi, ví dụ như nói chủ động trợ giúp thành lập Đại Nam Cương Cộng Vinh. Ngươi nhìn đi, ta nhiệt tâm giúp ngươi đây này. Ngươi còn từ chối ý tốt của ta sao? Ngươi muốn từ chối? Ngươi có sức mạnh này sao? Cho nên, muốn đối phó Phương Nguyên, điểm khó khăn nhất thật ra không nằm ở bản thân Phương Nguyên. Phương Nguyên rất mạnh sao? Hoàn toàn chính xác. Có thể dùng tu vi thất chuyển chiến bát chuyển, trong lịch sử rất hiếm thấy. Nhưng đối mặt với thế lực siêu cấp thì sao? Phương Nguyên không mạnh, thực lực tổng hợp so ra kém. Cứng đối cứng, Phương Nguyên sẽ đụng đến đầu rơi máu chảy. Một số cổ tiên Nam Cương nhịn không được mà cười khổ. Bởi vì bọn họ ý thức được, tình huống trước mắt thật sự có chút châm chọc. Chân chính trói buộc bọn họ chính là giữa bọn họ. Bọn họ kiêng kỵ với nhau, kềm chế lẫn nhau. Ai cũng có địa bàn của mình, cho nên ai cũng phòng bị lẫn nhau. Vì thế, bọn họ cần chia binh đóng giữ. Im lặng thật lâu, cổ tiên Thiết Gia bỗng nhiên lên tiếng. Thật ra, có một phương pháp có thể giải quyết khó khăn này. Mọi người đều biết, Thiết Gia ta có một tiên cổ phòng là Phong Hỏa Đài. Cổ tiên Nam Cương tiếp tục im lặng, nhưng im lặng không được bao lâu. Một âm thanh bỗng nhiên lên tiếng, ta đồng ý Thiết Gia thành lập Phong Hỏa Đài. Chúng tiên không khỏi giật cả mình. Bởi vì người này không phải ai khác mà chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vũ Gia Vũ Dung. Ngay cả cổ tiên lục chuyển Thiết Gia vừa mới lên tiếng kia cũng cảm thấy kinh ngạc. Vũ Dung ủng hộ Thiết Gia xây dựng Phong Hỏa Đài. Trong lúc mọi người còn đang chấn kinh, Vũ Dung lên tiếng lần nữa. Âm thanh của ông trầm mà hữu lực, từng chữ giống như tảng đá rơi vào lòng chúng tiên. Ông ta nói tiếp, đây là lúc phải thay đổi. Các người còn không phát hiện được sao? Thủy triều đại thời đại đã đến gần. Bức tường ngăn giới năm vực bắt đầu tiêu tán. Nếu bây giờ chúng ta không thay đổi, chúng ta sẽ bị thủy triều bao trùm. Quần tiên im lặng. Người thứ hai đứng dậy là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Ba Gia, người vẫn luôn muốn mưu đoạt địa vị đệ nhất của Vũ Gia. Ông ta lên tiếng, lời nói khiến cho người ta kinh ngạc đến chết không thôi. Ba Gia ta ủng hộ Vũ Dung. Chúng ta phải nhìn về phía trước. Trung Châu có Thiên Đình, Bắc Nguyên có Trường Sinh Thiên. Vậy Nam Cương chúng ta có cái gì? Ông ta dừng lại một chút, sau đó nói ra những lời bao hàm triết lý. Tuy núi ở Nam Cương rất nhiều, nhưng từng đỉnh núi kiểu gì cũng sẽ bị người ta chinh phục. Cho nên, ta ủng hộ Vũ Dung, đồng thời ủng hộ Thiết Gia Trải Phong Hỏa Đài. Sau khi ông ta nói xong, Thái Thượng Đại Trưởng Lão chỉ ra chỉ khúc do cũng biểu thị sự ủng hộ ngay sau đó. Tiếp theo, từng vị cổ tiên quyền cao chức trọng của La Gia, Hầu Gia, Sài Gia đều theo thứ tự phát biểu đạt ý nguyện liên hợp. Quần tiên Nam Cương bỗng nhiên nhận ra, ý nghĩa trọng đại của lần nghị sự này tuyệt đối sẽ ghi vào sử sách Nam Cương. Chưa bao giờ có chuyện thế lực chính đạo Nam Cương muốn liên thủ với nhau. Đây không phải là nói suông như trước đây mà là một sự hợp tác chặt chẽ. Bầu không khí trở nên nhiệt liệt. Cảm xúc cổ tiên Nam Cương bành trướng, có một cảm giác kích động khi tham gia vào thời khắc lịch sử. Hãy để Phương Nguyên trở thành tế phẩm đầu tiên của Nam Cương chúng ta. Sau đó là bốn vực khác. Lời nói kết thúc của Vũ Dung không che giấu được dã tâm trong lòng ông ta. Mấy tháng sau, Nam Cương. Một sơn cốc bình thường vô danh. Này, nữ tiên lục chuyển ba đào gào to, khí tức trên người bành trướng. Hai tay nàng giơ lên cao, giống như đỡ lấy vật nặng vạn cân, rất nhanh gương mặt đỏ bừng, cơ thể khẽ run, có vẻ không chịu nổi nữa. Nhanh một chút. Ba đào thúc giục. Một bên khác, một vị cổ tiên cũng đang thúc giục sát chiêu. Người này tu vi lục chuyển, diện mạo còn trẻ, đến từ Thiết Gia, họ Thiết tên Nghĩa, là con trai của Thiết Khu Trung. Từng quả cầu màu đỏ xoay quanh bay lên cao, bỗng nhiên ầm một tiếng, hóa thành cột sáng trùng thiên lao thẳng vân tiêu. Nhưng lúc này, vị cổ tiên lão giả thứ ba xuất hiện. Ông ta đứng trong đám mây, vung tay lên trấn áp cột sáng màu đỏ bên dưới. Cột sáng màu đỏ tiêu tán, hiện ra một bảo tháp 7 tầng giống như được đúc bằng xích đồng. Đỉnh tháp lẳng lặng thiêu đốt một ngọn lửa. Tốt rồi. Thiết Nghĩa thở ra một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng. Đã có một phong hỏa đài được xây dựng xong. Mệt chết ta được. Ba đào như chút được gánh nặng, ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc, trán đổ đầy mồ hôi. Vị cổ tiên lão giả thứ ba chậm rãi bay xuống, vô số cổ trùng bay múa chung quanh chui vào ống tay áo ông ta. Đây là một tiểu đội đi xây dựng phong hỏa đài. Tổng cộng có 3 người, cổ tiên Thiết Gia Thiết Nghĩa chủ yếu phụ trách xây dựng. Ba đào phụ trợ, còn cổ tiên lão giả thì bố trí đại trận, tạo thành ngụy trang. Dù sao động tĩnh phong hỏa đài xây dựng thành công rất lớn, dễ dàng bị người ta biết đến. Tiểu đội giống như vậy có đến mười mấy đội. Sau khi chính đạo Nam Cương cố ý liên hợp lại, những đội ngũ như thế này bôn ba bốn phía, xây dựng phong hỏa đài khắp Nam Cương. Phong hỏa đài không hổ danh là tiên cổ phòng chiêu bài của Thiết Gia, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sử dụng phàm cổ xây thành, lại có uy năng của tiên cổ phòng, có khả năng truyền tống cổ tiên. Cổ tiên lão giả nhìn phong hỏa đài trước mắt, cảm khái không thôi. Thiết Nghĩa đến bên cạnh Ba Đào, dùng tay kéo nàng đứng dậy. Nghe lão giả nói, y liền lên tiếng, điểm lợi hại chân chính của phong hỏa đài nằm ở chỗ, xây dựng càng nhiều, uy năng tổng thể sẽ càng lớn. Muốn đạt đến trình độ tiên cổ phòng, ít nhất phải trên 100 tòa phong hỏa đài. Bây giờ, tổng số phong hỏa đài của chúng ta ở Nam Cương đã đột phá con số 1000, hoàn toàn có thể truyền tống cổ tiên thất chuyển. Nhưng muốn truyền tống bát chuyển, ít nhất phải có 10000 phong hỏa đài. Cảm ơn đã giải thích. Cổ tiên lão giả gật đầu liên tiếp, nói lời cảm ơn. Thiết Nghĩa nhìn ông ta, hai người cùng mỉm cười. Liên quan đến bí mật của phong hỏa đài, đổi lại trước kia, tuyệt không có khả năng nói ra miệng. Nhưng hiện tại, Liên minh Nam Cương được xây dựng, thái độ giữa các cổ tiên, phương thức kết giao cũng đang dần dần thay đổi. Nếu có một phong hỏa đài được xây dựng gần nhánh sông thời gian, chính đạo Nam Cương chúng ta nhất định có thể xuất động viện binh, kịp thời cứu tổ phụ của ta. Ba Đào nhìn phong hỏa đài, lẩm bẩm vài câu. Ba Đào tiên hữu, chúng ta còn có hy vọng mà. Không phải cổ tiên Dực Gia đã được Phương Nguyên thả ra sao? Ma đầu Phương Nguyên đơn giản chỉ muốn nhiều tài nguyên tu hành mà thôi. Cổ tiên lão giả khuyên nhủ. Thiết Nghĩa không nói lời nào, duy trì im lặng, suy nghĩ trong lòng đang đảo lộn. Y và Ba Đào có tình huống tương tự nhau. Cha của Y, Thiết Khu Trung đang là tù binh của Phương Nguyên. Y rất phẫn nộ và cừu hận Phương Nguyên, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Nếu không phải lần này Phương Nguyên bắt nhiều cổ tiên Nam Cương như thế, đánh cho chính đạo Nam Cương một cú thật đau, chính đạo Nam Cương sao lại liên hợp nhanh như thế? An nhàn và thống khổ, đương nhiên thống khổ có thể kích động lòng người. Có đôi khi ngẫm lại, Thiết Nghĩa cũng cảm thấy có chút châm chọc. Đại kế phong hỏa đài là mộng tưởng nhiều năm của nhà họ Thiết, kết quả lại vì một tên ma đạo cự phách mà được thực hiện. Đương nhiên còn có một nhân tố quan trọng, chính là đại thời đại đã đến. Nhưng mặc kệ thế nào, Phương Nguyên đã đưa đến tác dụng vô cùng quan trọng. Xèo xèo, Phong Hỏa Đài bỗng nhiên phát ra tiếng vang quái dị, còn có hơi chấn động một chút. Chuyện gì xảy ra thế? Nhìn thấy tình huống như vậy, Cổ Tiên lão giả không khỏi coi trọng. Ông ta cau mày nhìn Thiết Nghĩa. Ba Đào cũng quay sang nhìn Thiết Nghĩa. Nàng đã tham gia không ít quá trình xây dựng Phong Hỏa Đài, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Chẳng lẽ trong quá trình xây dựng Phong Hỏa Đài này lại để thiếu hụt thứ gì đó? Thiết Nghĩa cau mày, hai vị đừng lo, tình huống như thế cũng không phải Phong Hỏa Đài có vấn đề mà là, trong số các Phong Hỏa Đài được xây dựng ở Nam Cương đang có một tòa bị phá hủy. Ồ, là như vậy sao? Cổ Tiên lão giả giãn lông mày ra. Ba Đào thì hừ lạnh một tiếng. Tình huống như vậy cũng nằm trong dự liệu của chính đạo Nam Cương. Bởi vì xây dựng Phong Hỏa Đài, mặc dù được chính đạo Nam Cương tán thành, nhưng trong giới Cổ Tiên Nam Cương vẫn còn ma đạo và tán tu. Phong Hỏa Đài nằm trong tay Thiết gia, đại diện cho lợi ích của Thiết gia và các thế lực siêu cấp Nam Cương khác, không liên quan đến ma đạo và tán tiên. Sau khi Phong Hỏa Đài được xây dựng bị phát hiện, bị những cổ tiên này phá hủy cũng là chuyện có thể xảy ra. Điều tra là ai đã ra tay. Chúng ta phải giết một người dân trăm người. Cổ Tiên lão già đằng đằng sát khí. Đây là một trong những phương pháp ứng đối việc này, sau khi chính đạo Nam Cương đã thương nghị. Nhưng sau một khắc, dị trạng của Phong Hỏa Đài khiến ba vị cổ tiên phải ngẩn ra. Xùy xùy. Âm thanh vang lên liên tiếp. Phong Hỏa Đài vừa mới xây dựng xong run lên không ngừng, giống như bị bệnh động kinh. Chuyện gì xảy ra thế? Cái này, chẳng lẽ có nghĩa rất nhiều Phong Hỏa Đài bị phá hủy liên tiếp sao? Ba Đào và Cổ Tiên lão giả một lần nữa nhìn Thiết Nghĩa. Lần này, ngay cả Thiết Nghĩa cũng do dự, thật kỳ quái. Chẳng lẽ tòa Phong Hỏa Đài này có vấn đề? Nhưng sau một khắc, hoài nghi của y đã bị phá vỡ. Sắc mặt ba vị cổ tiên đều thay đổi, bởi vì bọn họ gần như tiếp nhận một tin tức kinh người. Điên cuồng phá hư Phong Hỏa Đài chỉ có một người, không phải ai khác, chính là ma đạo cự phách tội ác tày trời Phương Nguyên. Phương Nguyên có thủ đoạn trí đạo chắc tuyệt, suy tính vị trí Phong Hỏa Đài cũng không phải là việc khó. Hắn lại có định tiên du, tùy ý tới lui, cực kỳ tự do. Làm được điều này cũng không có gì lạ. Sắc mặt Thiết Nghĩa trầm như nước. Đáng chết, thiên đỉnh vô năng, lại để cho Phương Nguyên ăn cắp định tiên du. Ba Đào nắm chặt tay, phẫn hận không thôi. Cổ Tiên lão giả rốt cuộc cũng là người lão luyện thành thục, chúng ta nên trở về gia tộc thôi. Phương Nguyên đã hành động, bên ngoài không còn an toàn nữa. Trong lòng Ba Đào và Thiết Nghĩa căng lên, nghĩ đến thủ đoạn của Phương Nguyên, cũng không muốn ở lại đây nữa. Cùng lúc đó, thủ lĩnh các gia tộc lại bí mật thương nghị. Có lẽ Phương Nguyên đã nhìn ra được uy hiếp rất lớn của Phong Hỏa Đài, vì thế đã ra tay điên cuồng phá hư. Có thể thấy được Phong Hỏa Đài của tộc ta có uy hiếp rất lớn đối với Phương Nguyên, khiến cho hắn bất an và khủng hoảng, Thái Thượng Đại trưởng lão Thiết gia nói. Hừ, thì cứ để hắn hủy. Độ khó xây dựng Phong Hỏa Đài rất cao, cần cổ tiên đích thân ra tay. Nhưng bản thân chỉ do phàm cổ tạo thành, chi phí khá rẻ, cứ để cho hắn phá hư là được. Thái Thượng Đại trưởng lão Thương gia cười lạnh, rất có hào khí gia đại nghiệp đại. Vũ Dung lại cau mày. Ông ta hiểu Phương Nguyên rõ hơn một chút, Phương Nguyên xảo trá, tuyệt không thể khinh thường. Ta luôn cảm thấy hành động lần này của hắn có thâm ý khác, tuyệt không đơn giản như bề ngoài như vậy. Vũ Dung nói xong, lập tức khiến các cổ tiên khác phải coi trọng. Một người lên tiếng, có khả năng này hay không? Phương Nguyên muốn độ kiếp ở Nam Cương, mà một Phong Hỏa Đài đang ở gần nơi hắn độ kiếp. Vì thế hắn mới ngang nhiên ra tay phá hủy một nhóm lớn. Có lý. Mau, tập trung cổ tiên trí đạo liên thủ suy tính. Chỉ cần Phương Nguyên ra tay, nhất định sẽ để lại manh mối. Hắn lại đang làm to chuyện, suy tính sẽ càng có thu hoạch hơn so với trước đó. Sau một phen suy tính, quả nhiên thành quả rất tốt. Chính đạo Nam Cương tính ra được 3 địa điểm. Nếu Phương Nguyên độ kiếp, những địa điểm này là có khả năng nhất. Nhanh chóng điều tra. Trọng điểm chú ý 3 điểm này, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Mệnh lệnh tương tự được đưa xuống. Giới cổ tiên Nam Cương thống nhất bộ pháp trước nay chưa từng có. Tất cả chỉ vì muốn giết chết đại địch chung của bọn họ. Một lát sau, một tin tức kinh người được truyền đến các thế lực Nam Cương. Dãy núi ngũ giới xuất hiện 3 động khí thiên địa dị thường, đồng thời phạm vi cực lớn, tuyệt không bình thường. Dãy núi ngũ giới. Quân thần quang lập tức chấn động. Lần này Phương Nguyên trắng trợn phá hư Phong Hỏa Đài, làm ra động tĩnh quá lớn. Cho dù thế lực thiên đình yếu kém ở Nam Cương, cũng có thể điều tra ra được. Nam Cương tập trung rất nhiều cổ tiên trí đạo, suy tính được 3 địa điểm, trong đó bao gồm dãy núi ngũ giới. Thiên đình là do Tử Vi tiên tử suy tính ra, cũng suy ra được dãy núi ngũ giới. Quân thần quang lập tức khởi hành tiến đến dãy núi ngũ giới. Cùng lúc đó, trong đầu ông ta cũng hiện ra đủ tin tức có liên quan đến dãy núi ngũ giới. Dãy núi ngũ giới cũng không phải danh sơn do tự nhiên hình thành, mà là con người chế tạo ra. Người tạo ra dãy núi này không đơn giản, là cổ tiên cấm đạo bát chuyển đào chú. Người này danh xưng cấm sư, cảnh giới lưu phái chắc tuyệt. Ông nghiên cứu bức tường ngăn giới năm vực rất kỹ, ý định tìm ra phương pháp có thể giúp cổ tiên dễ dàng vượt qua bức tường ngăn giới, vì thế đã tạo ra dãy núi ngũ giới. Đáng tiếc, đến khi ông chết, ông cũng không có được thành quả đáng khích lệ nào. Nhưng dãy núi ngũ giới còn sót lại lại trở thành điểm đặc biệt của Nam Cương. Lôi quỷ chân quân tiền bối đuổi bắt Phương Nguyên, đã từng bị Phương Nguyên đánh bại bên trong bức tường ngăn giới. Trận chiến đó đã nói rõ, chiến lực của Phương Nguyên không bị bức tường ngăn giới ảnh hưởng. Có thể nói, bức tường ngăn giới năm vực chính là sân nhà của hắn. Điểm đáng tiếc chính là, khí thiên địa bên trong bức tường ngăn giới năm vực rất khó rút ra. Hắn muốn độ kiếp bên trong bức tường ngăn giới, vạn vạn lần sẽ không thành. Nhưng dãy núi ngũ giới lại khác. Nơi này là do người tạo ra, địa khí dư giả, thiên khí cũng không ít, đồng thời còn cung cấp ưu thế sân nhà cho Phương Nguyên. Tốc độ của quân thần quang rất nhanh. Trong lúc ông ta đang suy nghĩ, ông ta đã vượt qua được mấy vạn dặm. Phía chân trời, dãy núi ngũ giới đã nhìn thấy loáng thoáng. Sở dĩ có thể nhanh như vậy chạy đến nơi, đó là vì quân thần quang đang loanh quanh gần đây. Dãy núi ngũ giới vốn cũng không phải nơi bí mật gì, ai ai cũng biết. Mấy tháng trước, Tử Vi tiên tử đã suy tính Phương Nguyên, tính ra được địa điểm thích hợp cho hắn độ kiếp. Dãy núi ngũ giới đương nhiên được liệt vào danh sách hàng đầu. Cho nên, bản thân dãy núi ngũ giới là một trong những địa điểm giám sát trọng điểm của Thiên Đình. Lần này, Thiên Đình vì đối phó Phương Nguyên, Tử Vi tiên tử không tiếc điều động nhiều cổ tiên bát chuyển đến bốn vực. Nam Cương có hai người, quân thần quang là một trong hai, còn có một vị cổ tiên bát chuyển tên Vệ Phong. Khoảng cách Vệ Phong xa hơn, nhưng cũng đang nhanh chóng chạy đến. Quân thần quang tiếp cận dãy núi ngũ giới, lập tức thôi động sát chiêu, ẩn hình biệt tích, cẩn thận đến gần. Rầm rầm, rất nhiều khí thiên địa giống như thủy triều, liên tục bị rút ra, tập trung vào một điểm chính giữa dãy núi. Nơi đó bị quang ảnh che chắn, hoàn toàn không thấy rõ bên trong, giống như một cái động không đáy, không ngừng hút khí thiên địa vào. Quy mô này quả thật kinh khủng. Quân thần quang nhìn thấy, trong lòng ngưng lại, sau đó sử dụng thủ đoạn điều tra của mình. Phương Nguyên thiết trận mai phục, thành công bắt được một đám tù binh cổ tiên Nam Cương, quân thần quang cũng là người đích thân đến hiện trường. Lúc này, trong lòng quân thần quang tràn ngập cảnh giác. Cho dù là cổ tiên bắt chuyển, tu vi cao hơn Phương Nguyên một bậc, ông tuyệt không dám mạo hiểm tiến vào. Vạn nhất sau khi tiến vào dãy núi ngũ giới, phát hiện nơi này là mai phục của Phương Nguyên, vậy thì thảm rồi. Sau khi quân thần quang điều tra xong, ông tin chắc rằng có người đang độ kiếp ở đây. Nhưng rốt cuộc có phải Phương Nguyên hay không lại là chuyện khác. Quân thần quang vô cùng kiên nhẫn, thi triển thủ đoạn khác. Một lát sau, ông ta nhận được kết quả là một vị thiên ngoại chi ma độ kiếp. Như vậy, quân thần quang gần như có thể vững tin 100%, bản thể Phương Nguyên đang ở đây. Hắn thật sự đang độ kiếp ở chỗ này. Quân thần quang lẩm bẩm, ánh mắt khó có thể tin. Nhưng rất nhanh ông đã kịp phản ứng, cười nụ cười tự diễu, thực là hư, hư là thực. Bản thể Phương Nguyên rõ ràng đang ở đây, nhưng ta lại không thể tin được. Hắc gia Bắc Nguyên có thể có được thủ đoạn trinh sát thiên ngoại chi ma. Những sát chiêu như vậy, Thiên Đình đương nhiên cũng có. Tử Vi tiên tử đã từng chiêu hàng Phương Nguyên bên trong Phúc Địa Lăng gia, cũng đã nói rõ ràng, Thiên Đình là thiên đình của nhân tộc, ngay cả thiên ngoại chi ma cũng có thể tiếp nhận. Thiên Đình cũng đã từng mời chào thiên ngoại chi ma trở thành thành viên của Thiên Đình, chỉ là trong lịch sử không có ghi chép rõ ràng, cho nên người đời không biết đến mà thôi. Thiên Đình có được thủ đoạn như vậy cũng không kỳ quái. Lúc này, quân thần quang chính là sử dụng thủ đoạn đó. Nếu nói Phương Nguyên đã sớm cân nhắc đến thủ đoạn này, tiến hành phòng bị và lừa gạt, khả năng này quá nhỏ. Dù sao, cho dù hắn trùng sinh trở lại, thủ đoạn này của ta cũng đã được Tử Vi đại nhân cố ý cải tiến một phen. Nghe nói, sau khi Viên Quỳnh Đô gia nhập Thiên Đình, ngoại trừ chữa trị cổ số mệnh, cũng vì Phương Nguyên mà đặc biệt luyện chế tiên cổ. Trong lịch sử, đã từng xuất hiện ví dụ cổ tiên ma đạo làm hại thế gian. Khi Thiên Đình nhất thời không thể ngăn chặn, sẽ vì ma đầu đó mà luyện chế tiên cổ. Tiên cổ đó sẽ khắc chế ma đầu, hiệu quả phi phàm. Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển nhưng đã được Thiên Đình coi trọng như thế, trong lịch sử trước nay chưa từng có. Có lẽ còn có một nguyên nhân, đó chính là kỳ hạn hạo kiếp của hắn đã không cách nào kéo dài thêm, nhất định phải độ kiếp. Tinh mang lấp lóe trong mắt quân thần quang không thôi. Có người độ kiếp ở đây, lại còn là thiên ngoại chi ma, thân phận Phương Nguyên đã rõ rành rành. Đổi lại là người ngoài, ai lại não tàn chạy đến đây độ kiếp chứ? Cộng thêm quy mô khí thiên địa như thế, lại là thiên ngoại chi ma. Trong thiên hạ, ngoại trừ Phương Nguyên thì còn ai vào đây? Tốt, tốt, tốt. Phương Nguyên, rốt cuộc đã để cho Thiên Đình bắt được ngươi. Quân thần quang nói ra ba chữ tốt, gương mặt càng lúc càng hưng phấn. Phương Nguyên đã bắt đầu độ kiếp, hoàn toàn không thể tùy ý di chuyển, trở thành một cái bia sống. Cho dù hắn nắm giữ định tiên du thì như thế nào? Có thể nói, đây là thời khắc Phương Nguyên suy yếu nhất. Quân thần quang dần dần bình tĩnh lại, gương mặt trở nên nghiêm túc, sát khí quấn quanh thân. Nếu lần này ta chém dụng Phương Nguyên, đây chính là đại công đầy trời. Lửa nóng bắt đầu cháy lên trong lòng quân thần quang. Cơ hội tốt này mà ông ta có thể gặp được, đúng là vận khí. Khó trách Tử Vi đại nhân đã từng nói qua với ta, vận thế trên người ta rất dày. Mặc dù không bằng Phương Nguyên, nhưng chỉ cần không ra tay trước sẽ không bị vận thế Phương Nguyên áp chế. Vậy thì ta sẽ làm hoàng tước phía sau, chờ vận thế Phương Nguyên trở nên yếu kém, ta sẽ có khả năng lập nên chiến quả. Nghĩ đến đây, trong mắt quân thần quang đã đằng đằng sát khí. Dãy núi ngũ giới thì như thế nào? Nó chỉ là hàng nhái của bức tường ngăn giới năm vực. Cho dù Phương Nguyên độ kiếp bên trong bức tường ngăn giới năm vực, quân thần quang ta cũng có thể cưỡng ép tiến vào, không tiếc bất cứ giá nào giết chết Phương Nguyên. Ầm ầm, tiếng nổ đột nhiên vang lên. Một tiên cổ phòng lao thẳng đến dãy núi ngũ giới. Quân thần quang nghiêm lại, tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong. Quân tiên nam cương đến nhanh thật. Quả nhiên phong hỏa đài có trợ giúp rất lớn đối với bọn họ. Bọn họ tập trung lại vô cùng nhanh, ngay cả thiên đình ta cũng không có thủ đoạn như vậy. Nếu tương lai tấn công Nam Cương, nhất định phải loại trừ những phong hỏa đài này trước. Quân thần quang nhìn thấy những cổ tiên chính đạo Nam Cương, trong lòng không khỏi vui vẻ hơn. Ông ta cần chính là những nhân vật này thay ông ta xung phong, hao mòn chiến lực và vận thế của Phương Nguyên. Tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong trực tiếp bay lên không trung. Vũ Dung đứng lẫn trong quần tiên chính đạo Nam Cương, nhìn xuống toàn bộ dãy núi ngũ giới. Nhìn thấy quy mô khí thiên địa như vậy, gương mặt rất nhiều cổ tiên lộ vẻ kinh nghi. Một số cổ tiên chí đạo liên thủ suy tính, một người hưng phấn nói, chắc chắn Phương Nguyên đang độ kiếp chỗ này. Rất tốt, diệu quá thay, diệu quá thay. Ma đầu Phương Nguyên tội ác tày trời, cùng hung cực ác, hôm nay nhất định phải bắt hắn, báo nợ máu chính đạo Nam Cương ta. Giết chết tên ma đầu này chính là tạo phúc thương sinh vạn vật. Hừ, Phương Nguyên này thật sự cho rằng chính đạo Nam Cương ta là quả hồng mềm dễ bóp sao. Hắn đúng là độ kiếp ở Nam Cương ta. Ha ha, chỉ sợ hắn cảm thấy bắt cổ tiên tộc nhân chúng ta làm tù binh, sẽ làm cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình sao. Hắn không biết, chính đạo Nam Cương chúng ta kiên định đến cỡ nào. Quần tiên Nam Cương bàn tán ầm ĩ, chiến ý bừng bừng. Thái thượng nhị trưởng lão Hạ Gia Hạ Triệu, tam trưởng lão Hạ Trầm Uyên nhìn nhau, đều cảm thấy bất đắc dĩ. Mặc dù bọn họ muốn cứu thái thượng đại trưởng lão Hạ cha của mình, nhưng dưới bầu không khí này, không thể không đi theo. Trước đó chính đạo Nam Cương bị Phương Nguyên bắt chẹt, đã sớm nén một bụng hỏa khí. Chỉ là trước đó không tìm được Phương Nguyên, dưới tính toán lợi ích, đồng thời bảo vệ con tin, mới để Phương Nguyên bắt chẹt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại Phương Nguyên đang ở trước mắt, chỉ cần giết hắn, cố gắng có thể đạt được truyền thừa của nhiều tôn giả, còn có vô số tài nguyên tu hành, bí cảnh thiên địa còn có mấy cái. Cừu hận ngập trời, cộng thêm lợi ích quá lớn, khiến cổ tiên Nam Cương đỏ bừng hai mắt. Liên minh chính đạo Nam Cương mới thành lập, cần có một ma đầu có phân lượng tế cờ, Phương Nguyên là phù hợp nhất. Chư vị, tên ma đầu đáng chết này đang độ kiếp, thời gian có hạn. Chúng ta đồng loạt ra tay, từ bốn phương tám hướng vây quét, để ngày này năm sau trở thành ngày rỗ của hắn. Vũ Dung ra lệnh, quần tiên chính đạo Nam Cương chen chúc nhau lao ra. Có cổ tiên bát chuyển chỉ khúc do, thương vô giới, lại có Hạ Triệu quyền cao chức trọng, còn có cường giả thất chuyển Diêu Độc, Hầu Đằng, Ba Đức, đội hình cường đại. Ngay cả quân thần quang đang nấp một bên cũng phải âm thầm tặc lưỡi. Đây gần như có thể nói chính đạo Nam Cương đã dốc toàn bộ lực lượng, lưu lại đại bản doanh cũng chỉ có một vài tiểu tiên lục chuyển mà thôi. Lúc này, bên trong tiên khiếu chí tôn, thiên khí cuồn cuộn, bên trong vân quang như biển ngưng tụ thành mấy chục cột ánh sáng to lớn, hung hăng chấn áp Phương Nguyên. Địa khí ngưng kết liên lụy bước chân Phương Nguyên. Gương mặt Phương Nguyên lộ vẻ ngưng trọng, sự chú ý của hắn không phải ở tai kiếp mà là ở tiên khiếu. Khá lắm, có không ít người đến. Chính đạo Nam Cương cực hận ta, đương nhiên tài phú trên người ta càng làm cho bọn họ chạy theo như vịt. Ngoài ra, tất nhiên còn có cổ tiên thiên đình tiềm phục bên cạnh, chỉ là ta không cách nào xuất hiện mà thôi. Mặc dù hắn bắt nhiều cổ tiên Nam Cương như thế, sư hồn từng người, hiểu rõ chính đạo Nam Cương rất sâu, nhưng lúc này hắn cũng không dám chủ quan và khinh thị. Bởi vì nội tình chính đạo Nam Cương thâm hậu, có vật áp đáy hòm. Nhất là những thế lực có nội tình thâm trầm, cho dù thái thượng đại trưởng lão các tộc cũng chưa hẳn biết được. Huống chi trong tay Phương Nguyên, bất quá cũng chỉ có một vị thái thượng đại trưởng lão Hạ cha mà thôi. Phong hỏa đài đích thật phiền phức. Phương Nguyên thở dài một tiếng. Mặc dù ta phá hủy nhiều như vậy, nhưng chính đạo Nam Cương xây dựng lại rất dễ dàng. 500 năm trước, Nam Cương liên tục bại lui về phía sau, khi đó mới bắt đầu xây dựng phong hỏa đài. Kiếp này bởi vì liên quan đến ta, cho nên phong hỏa đài đã được xây dựng rất sớm. Quả nhiên những người chức vị cao đều không đơn giản, không thể khinh thường. Vừa tiến vào dãy núi ngũ giới, quần tiên Nam Cương lập tức cảm nhận được lực bài xích hoặc lực hút mãnh liệt. Mọi người vội vàng thúc giục sát chiêu, dùng thủ đoạn phòng ngự chống đỡ. Tiên khiếu nhà mình đều chấn động, bị sát chiêu tiên đạo phản phệ. Ma đầu kia đúng là chọn một nơi rất tốt. Lúc này có cổ tiên Nam Cương nghiến răng nghiến lợi, nói. Cho dù ta hủy sạch tiên khiếu cũng phải giết chết tên ma đầu kia, trừ hại cho thiên hạ. Cổ tiên Nam Cương ngược lại chiến ý càng thêm tăng vọt, càng thêm kiên định muốn giết Phương Nguyên hơn. Phương Nguyên xảo trá, hung tàn như vậy, đối với thiên đình không hề kiêng nể chút nào, cả gan làm loạn, tùy tiện phách lối, huống chi là chính đạo bốn vực. Nhân vật mới có tu vi thất chuyển như vậy đã mai phục chính đạo Nam Cương, trắng trợn bắt chẹt, nếu để cho hắn trở thành bát chuyển thì còn đến mức nào nữa. Nếu Phương Nguyên là chính đạo thì còn dễ nói. Chính đạo đều dựa theo trò chơi quy củ. Nhưng hắn là ma đạo, chỉ có một mình, muốn tu hành thì phải cần rất nhiều tài nguyên tu hành, vì thế sẽ phải ra tay với chính đạo. Đây là mâu thuẫn không cách nào điều hòa. Phương Nguyên chẳng những có năng lực thiêu sát kiếp lược, càng có năng lực phòng bị suy tính, chiến lực hung mãnh. Điều này quá là dọa người. Nhất định phải sớm diệt trừ tai họa này. Giết, giết vào, báo thù rửa hận cho tộc nhân chúng ta. Ai có thể chém dụng đầu Phương Nguyên, mặc kệ là người phương nào, Thương Vô Giới ta tất có trọng thưởng. Chỉ khúc do ta sẽ đích thân ra tay, kiến tạo tiên trận cho người đó. Vũ gia ta mở kho tàng, cho người giết chết Phương Nguyên tùy ý lựa chọn ba con tiên cổ. Những phần thưởng liên tiếp được đưa ra, sĩ khí cổ tiên Nam Cương như bão táp. Để phòng ngừa Phương Nguyên chạy trốn, bọn họ phân ra mấy đội nhân mã, từ từng phương vị dãy núi ngũ giới xông thẳng vào, trực đảo Hoàng Long. Ó, liên tiếp tiếng gà gáy vang lên. Thân hình cao lớn của năm con niên thú gà thái cổ bỗng nhiên xuất hiện, vắt ngang trước mặt đám người Thương Vô Giới. Phương Nguyên tất nhiên có bố trí. Niên thú thái cổ phân tán các nơi, thủ hộ và ngăn cản cường địch. Đây là niên thú thái cổ, uy thế hung mãnh, lao thẳng đến cổ tiên Nam Cương. Trong lòng cổ tiên thất chuyển run lên, đang định hợp lực ngăn cản, bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng hừ lạnh của Thương Vô Giới. Lũ gà nhãi nhép mà cũng muốn cản ta. Thương Vô Giới gào thét một tiếng, sát chiêu bát chuyển ngang nhiên thôi động. Oành! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ niên thú gà thái cổ bị đập vào bên trong ngọn núi, ngất ngay tại chỗ. Cổ tiên thất chuyển đi cùng nhìn thấy đều hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Thương Vô Giới đã thay đổi. Tuy Thương Vô Giới là cổ tiên bát chuyển, nhưng chiến lực không hề vang danh thiên hạ, không nghĩ đến sát chiêu công phạt của ông ta lại hung hãn như thế. Một con niên thú gà thái cổ thì cũng là hoang thú thái cổ, nhưng ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, đã bị Thương Vô Giới đánh bất tỉnh. Hung mãnh, quá hung mãnh. Thương gia là thế lực siêu cấp xếp trong 5 vị trí đầu Nam Cương, nhưng thực lực Thương Vô Giới bày ra quá mãnh liệt đi. Biểu hiện của Thương Vô Giới khiến người ta kinh hãi, vượt qua sự tưởng tượng. Dù gì niên thú gà thái cổ cũng là cấp độ bắt chuyển, không nghĩ đến lại không địch nổi ông ta. Ồ, có mang theo cổ nhược kê trên người sao? Phương Nguyên vừa độ kiếp vừa nhìn rõ tình hình chiến đấu. Niên thú gà thái cổ mất đi chiến lực, khiến Phương Nguyên rất nhanh nhớ lại một trận giao dịch chứ danh 500 năm trước. Cổ tiên thất chuyển ba gia là ba kê, không tiếc bỏ ra một món tiền khổng lồ giao dịch với thương gia, nhận được cổ nhược kê bắt chuyển. Bởi vì thủ đoạn đặc biệt, con tiên cổ này có thể sử dụng vượt cấp, giúp cho thực lực bản thân nhanh chóng tăng vọt, trở thành người thắng lớn, từ đó tạo ra một trận gió mây thật lớn trong loạn chiến năm vực. Hiện tại, cổ tiên ba kê còn đang bế quan, thanh danh không hiển hách, không ai biết đến. Cổ nhược kê vẫn còn trong tay thương gia, lần này được Thương Vô Giới lấy ra đối phó ta. Chiến lực của Thương Vô Giới cũng không phải thuộc hàng xuất chúng trong bát chuyển Nam Cương, nhưng nhờ có cổ nhược kê đã đại xuất danh tiếng được một lần. Cũng may con niên thú gà thái cổ chỉ bị đánh bại, cũng không bị giết chết, còn có hy vọng cứu vớt. Phương Nguyên lập tức điều khiển một con niên thú rắn thái cổ, nhào về đám người Thương Vô Giới. Hai tướng giao phong, Thương Vô Giới lập tức bị ngăn cản, bước đột tiến đột nhiên im bặt. Gặp tình huống như Thương Vô Giới còn có mấy nơi, đều là những nơi có cổ tiên bát chuyển. Hiển nhiên, trọng điểm phòng ngự của Phương Nguyên chính là những cổ tiên bát chuyển này. Một chọi một, đám niên thú thái cổ dĩ nhiên không phải đối thủ của cổ tiên bát chuyển, nhưng cũng có thể đối kháng nhất thời. Giữa dãy núi ngũ giới lại là hoàn cảnh chiến đấu không giống nhau. Vận dụng bất kỳ sát chiêu tiên đạo nào ở đây, độ khó sẽ dâng lên một cấp bậc, đồng thời cổ tiên còn phải tiếp nhận phản phệ. Lực hút, lực đẩy khắp mọi nơi vẫn luôn quấy nhiễu cổ tiên, khiến bọn họ không chỉ chiến đấu mà còn phải phân tâm chú ý lực hút, lực đẩy khổng lồ này. Cổ tiên tu vi càng cao, uy năng lực hút và lực đẩy càng lớn. Bước đi của cổ tiên bát chuyển càng thêm khó khăn. Đó cũng chính là lý do vì sao trong tình huống bình thường, cổ tiên bát chuyển chỉ muốn thông qua Bạch Thiên, Hắc Thiên, không ngại cực khổ đi đường vòng.